Xin chào tất cả các quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Annie Dinh và tập truyện thứ hai của tác giả Lương Duy. Và câu chuyện của Annie Dinh là lần đầu tiên gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quê Âm sẽ được diễn biến như thế nào và lấy nội dung ra sao thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây cùng Duy Thuận nhé. Đang cặm cụi với đống bán thành phẩm công nhân vừa cắt, chợt màn hình điện thoại sáng lên, tôi nhận được tin nhắn của em. Chị, tôi cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời em. Chị đây, có chuyện gì thế em? Chị muốn có tư liệu sống để viết chuyện ma không? Em kể chị nghe. Nhận được dòng tin đấy của em tôi rất vui, bởi tôi đang không có tư liệu để viết chuyện. Ngay lập tức trả lời ngay. Có nha, chị đang bí nè, chẳng có đề tài gì để viết. Kể đi em. Em nhắn cho tôi 4 chữ khiến tôi bàng hoàng. Em bị quỷ dựa. Tôi vội vàng hỏi em. Giờ em sao rồi? Em không trả lời, chỉ kể cho tôi về chuyện đã xảy ra với mình. Tới đây tôi xin phép xưng tôi để kể lại câu chuyện này dưới góc nhìn của em. Hôm nay là sinh nhật 27 tuổi của tôi. Bước vào khoa nơi tôi làm việc, tôi không thấy bóng một ai. Ngay cả hộ lý lẫn bác sĩ trực đêm chẳng thấy đâu. Lạ thật đấy, hôm nay có chuyện gì mà chẳng thấy một ai thế này? Có khi nào bệnh viện có chuyện khẩn cấp? Nghĩ tới đây tôi nhanh chóng bước về phòng mình để cất đồ đạc và đi tìm mọi người xem có giúp được gì không. Đưa tay lên định tra khóa vào ổ thì phát hiện ra cửa không khóa. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua khi ra về tôi đã khóa cửa rồi. Vậy mà không hiểu sao bây giờ nó lại bị mở ra thế này. Không lẽ có người lẻn vào phòng? Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ sẽ xảy ra khi tôi bước vào. Tôi đốt bình xịt hơi cay trong túi ra, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Bỗng nhiên, bụp, tiếng nổ khiến tôi giật mình. Cùng với tiếng nổ ấy là bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Dưới ánh nến bập bùng, từng gương mặt thân quen dần dần hiện ra. Yên Chi bê chiếc bánh trên tay, mỉm cười nói với tôi. Thổi nến và ước đi chị. Tôi nhắm mắt chắp tay ước rồi thổi tắt ngọn nến. Tất cả đồng loạt vỗ tay và nói lời chúc mừng sinh nhật tôi. Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi bất ngờ này. Hùng cầm món quà đưa cho tôi, nháy mắt tinh nghịch nói. Sao lại cảm ơn Xuân thế? Ngày như thế này phải tổ chức tiệc mời bọn này chứ chị. Hãy chắn Hùng một cái nói đùa. Mọi người chắc chắn mời rồi, nhưng riêng em phải xem lòng Thành có đủ nặng không rồi mới tính. Nói rồi tôi giơ giơ món quà trên tay lên lắc lắc ý bảo. Còn xem quà của em thế nào? Hùng chề môi nói. Chị lại tính toán với em rồi. Chả thèm nữa, chị có mời em cũng chẳng thèm đi nữa. Là em nói đấy nhá, không được hối hận đâu đấy. Không hối hận, tôi bí hiểm nói. Nhớ đấy. Rồi mỉm cười, quay sang nói lớn với mọi người. Hôm nay sinh nhật tôi, mời mọi người tới quán anh em chung vui với tôi nhé. Được chứ, chẳng mấy khi được chị ra mời. Đoạn nói lớn với mọi người trong phòng. Mọi người ơi, hôm nay phải chọn món thật đắt cho chị Sa trả tiền nhé. Ai cũng tán thành lời nói của Linh. Tôi lắc đầu chịu thua cái thằng bé này. Sau khi cùng nhau ăn bánh sinh nhật, chúng tôi bắt tay vào công việc của mình. Tôi không biết rằng bữa tiệc sinh nhật này đã làm xáo trộn một phần cuộc đời của tôi. Kết thúc ca làm việc, chúng tôi tụ tập tại quán anh em để ăn uống. Sau đó lại rủ nhau lên tầng 2 hát karaoke. Do tâm trạng vui vẻ nên tôi uống khá nhiều. Vì vậy đầu óc chánh choáng, mắt díp lại muốn ngủ. Mặc mọi người hát hò, tôi tựa vào góc phòng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ nhanh chóng ấy, tôi đã mơ, một giấc mơ kinh hoàng. Tôi mơ thấy mình đứng ở một bãi đất trống, có dựng một cái đài khá cao. Trên đài là một người con gái bị trói chặt và cột bằng xích sắt. Xung quanh cô ta chất đầy củi và cỏ khô. Bên dưới đài một đám người nét mặt đầy phẫn nộ đang gào thét: "Giết nó đi! Giết nó đi!" Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng người chết là cô ta, vậy mà người con gái ấy lại không hề sợ hãi, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Cô ta đang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận. Ánh nhìn ấy khiến tôi khẽ rùng mình, lạnh sống lưng. Tại sao cô ta lại nhìn tôi như vậy? Tôi cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Định hỏi người bên cạnh thì thấy một người đàn ông tay cầm đuốc châm vào cỏ khô. Đám cỏ nhanh chóng bắt lửa cháy lan ra. Chẳng mấy chốc ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể của cô gái. Tôi không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô ta, mà là một tiếng thét: "Ta sẽ trả thù các người!" Nói rồi cô ta cười một cách điên dại. Không gian bắt đầu có mùi khét của thịt cháy. Cơ thể của người con gái ấy bắt đầu giãy giụa điên cuồng như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng làm sao có thể thoát được với chiếc xích sắt ấy chứ? Bắt đầu có tiếng rên khe khẽ rồi tiếng thét: "Thả tao ra! Tao sẽ giết hết chúng mày!" Lửa mỗi lúc một lớn, cơ thể bị trói trên đài càng giãy giụa mạnh hơn. Tiếng thét đau đớn của cô ta vang khắp không gian, hòa cùng những tiếng cười thỏa mãn của những người xung quanh, khiến tôi vô cùng sợ hãi, muốn nhắm chặt mắt lại. Nhưng không hiểu sao, mắt tôi mở trừng trừng, nhìn cô gái ấy từ từ chết đi. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó bản thân mình cũng bị trói chặt trên đó và bị ngọn lửa thiêu sống. Tôi khẽ rùng mình run rẩy, không dám nghĩ tới nữa. Đang nghĩ lung tung, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn khiến tôi giật mình thoát khỏi suy tư. "Cẩn thận!" Khi nhìn lại, tôi hét lên kinh hãi. Chiếc cột cùng với cái xác cháy đen của cô ấy đang rơi xuống người tôi. Tôi hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét của tôi khiến mọi người quay lại nhìn. Một người trong nhóm ghé vào tai hỏi: "Em sao thế?" Tôi gượng cười trả lời: "Em không sao, chỉ là mơ thấy mình bị hẫng một cái rơi xuống khoảng không." Người đó cười cười, vỗ vai nói với tôi: "Chắc là do mệt mỏi quá đấy. Vừa phẫu thuật xong đã đi uống rượu với bọn chị." Nói rồi người đó đưa tay lên nhìn đồng hồ nói: "Nhanh thật, đã 9 giờ rồi. Có khi hôm nay tới đây thôi, để em còn về nghỉ ngơi." Tôi mỉm cười nói: "Còn sớm mà chị, cứ để mọi người chơi thêm lúc nữa. Hay em về trước nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm. À, hình như chiều mai em cũng có ca mổ buổi chiều đấy." Nhớ đến ca mổ ngày mai, tôi đành miễn cưỡng nói: "Vậy chị và mọi người chơi vui vẻ nhé, em về trước. Chị nói với mọi người giúp em. Giờ em nói sợ mọi người lại về theo em." "Ừ, cứ về đi, để chị nói cho." "Em cảm ơn chị." Nói rồi tôi rời khỏi phòng để bước ra ngoài. Không khí trong lành ùa vào phổi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Cơn say cũng đã phần nào bơi đi. Cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh ồn ào bên trong cũng biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho nơi đây. Tôi bước tới quầy thu ngân, thanh toán tiền ăn và tiền phòng cho mọi người, rồi ra lán lấy xe. Nhưng hương thơm của cây cỏ khiến tôi có ý muốn đi dạo để tận hưởng cái thứ không khí trong lành này. Nhà tôi không xa quán là mấy, đi chừng 10 phút là tới nhà. Vì vậy tôi quyết định gửi xe và đi bộ để về nhà. Nhìn xe cộ đi trên đường, tự nhiên trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Giữa cuộc sống hối hả này, người ta đâu còn ai còn bận tâm tới ai. Họ vội vàng sống, vội vàng đi và vội vàng làm việc. Có những thứ hiện ra trước mắt mà người ta phớt lờ và quên lãng nó. Đôi lúc vô tình dừng lại cùng một con đường quen thuộc, vậy mà không hay biết nó đã thay đổi từ lúc nào. Cũng như bây giờ cùng một địa điểm, nơi mà mỗi lần tụ tập chúng tôi đều hẹn nhau ở đây. Nhưng lạ thật đấy, chẳng hiểu sao hôm nay cảnh vật lại dịu dàng và xinh đẹp đến lạ. Tôi chợt nghĩ, có thể do tôi sống vội vã nên đã vô tâm mà bỏ qua rất nhiều thứ. Có những thứ ở đó chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đã thấy, nhưng tôi vẫn chọn bỏ qua, để rồi bỏ lỡ bao điều đẹp đẽ. Thế nên, đôi lúc ta nên dừng lại để ngắm nhìn những thứ xung quanh. Ta sẽ nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mà có nhiều thứ bỏ qua rồi, lúc nhận ra thì hối tiếc cũng chẳng thể nào lấy lại được nữa. Vì chính tôi cũng vậy, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, mà đến khi nhìn lại, trong lòng chỉ còn lại hối tiếc mà thôi. Đang vẩn vơ trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên mũi tôi ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Tôi khẽ chau mày chun mũi, đưa mắt đảo quanh. Hóa ra tôi đang đi ngang qua một bãi rác. Không thể chịu cái mùi này lâu hơn được, tôi bịt mũi, cố gắng dạo bước thật nhanh để đi qua. Hóa ra là vì ở đây chứa đầy là bãi rác, cho nên xung quanh vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Đến cả một con chó cũng chẳng buồn tới đây. Bên dưới cây cỏ khá nhiều, những hạt cát li ti bám lên cỏ. Tôi bước chân đến đâu, cát lại bám lên ống quần và len lỏi vào da thịt tôi, làm tôi thấy khó chịu. Lâu lâu đạp trúng cành cây, tiếng cành cây gãy vụn khiến tôi giật mình, cảm tưởng như có ai đó đang theo sau mình. Vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng có ai cả. Khi người ta một mình ở nơi vắng vẻ, tâm lý sẽ trở nên sợ hãi và tưởng tượng đến những thứ như cướp bóc, hãm hiếp, giết người và ti tỉ những thứ kinh khủng khác nữa. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy như đang bị ai đó theo dõi, sống lưng có chút gai gai. Nhưng suy nghĩ về những thứ đáng sợ đó, có cố gắng thế nào, tôi chẳng thể nào xua tan đi được. Tôi tưởng tượng ở một nơi như thế này mà xui xẻo kẻ giết người hàng loạt như trong chuyện mà tôi đã từng đọc, thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ gã sát nhân đó sẽ trốn ở góc khuất nào đó, nhân cơ hội tôi không để ý, liền xông ra giết chết tôi, chặt tôi ra làm nhiều mảnh rồi vứt rải rác khắp nơi. Hoặc một tên điên nào đó bỗng từ đâu đó trong khúc tối nhảy ra cưỡng bức, rồi đem tôi đi bán cho ổ mại dâm hoặc là bọn buôn bán nội tạng. Càng nghĩ, tôi càng tự thấy sợ, bước chân nhanh hơn, hay nói đúng hơn là tôi bắt đầu chạy. Nhưng cái giày cao gót chết tiệt này khiến tôi chạy chậm quá, chỉ muốn vứt quách đi cho rồi. Thình lình từ đâu, có một bóng đen hiện ra trước mặt tôi. Đang đà lao tới, tôi đâm sầm vào thứ gì đó. Cú va đập khiến tôi loạng choạng suýt ngã, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Tôi nhìn lại để xem mình đã đụng phải cái gì. Thế nhưng tôi không nhìn thấy cái gì ngoài một bóng đen. Đó là cái bóng, tôi chắc chắn là một cái bóng. Cái bóng ấy mang nhân dạng của một con người. Trong lòng có chút nghi hoặc về những gì mình vừa thấy, mà nghĩ lại cũng có thể là do tôi say, cho nên không nhìn rõ nhân dạng đó là cái gì. Có lẽ là một con người, cũng có lẽ là một cái cây. Nếu là con người thì có lẽ tôi đã bị chửi là mày mù à, hoặc là mắt để trên trán nào mà không biết tránh. Chắc là cái cây thôi. Không nghĩ gì nhiều, tôi vội quay lưng bước tiếp. Dọc đường vẫn chẳng có gì diễn ra, khung cảnh vẫn vắng vẻ như thế. Chốc chốc có tiếng chó sủa làm tôi giật mình. Giây phút ấy tôi tự thề với lòng, không bao giờ đi bộ một mình nữa. Bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói có chút quen thuộc của một cô gái. Bắt được mày rồi. Tôi giật mình quay về hướng đó. Trước mắt tôi vẫn là con đường vắng hoe, không một bóng người. Không lẽ tôi bị ai đó theo dõi thật, và chúng đang định bắt tôi. Đưa tay vào trong túi lục tìm bình xịt hơi cay. Chết tiệt thật, lúc sáng lôi ra quên không bỏ vào rồi. Tôi giả bộ bình tĩnh, quay lưng giả bộ đi tiếp. Đi được mấy bước rồi bất thình lình quay lại nhìn, nhưng sau lưng cũng chẳng có ai. Cảm giác rợn rợn bắt đầu nổi lên. Một suy nghĩ trong đầu hiện ra, có khi tôi gặp ma không? Nghĩ tới điều này, người tôi bắt đầu run lên, gai ốc nổi lên khắp cơ thể. Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, tôi phải nhanh chóng về nhà. Nghĩ thế tôi nhằm hướng nhà mình mà cắm đầu cắm cổ chạy. Trong lòng hạ quyết tâm, có nghe thấy cái gì hay ai đó gọi cũng không được trả lời hay quay lại. Ước chừng đã về tới nhà, tôi dừng lại thở dốc. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn lại, tôi thấy khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Quay là tôi chạy kiểu gì mà vẫn không qua được đoạn đường này. Lúc này tôi thật sự hoảng rồi. Mồ hôi mồ lạnh bắt đầu túa ra, lòng nghĩ thầm, không lẽ mình bị ma trêu? Đúng rồi, chỉ có thế nên chạy kiểu gì cũng vẫn đứng im ở một chỗ thế này. Nhưng rồi tôi lại tự gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không phải đâu, do mình say thôi. rẽ nhầm đường nên mới trở về chỗ cũ. Biết bao nhiêu lần tôi đi qua đi lại con đường quen thuộc này, làm gì có chuyện gì xảy ra. Vậy thì làm gì có chuyện ma quỷ ở đây? Lần này phải để ý đường kỹ hơn, không lại đi nhầm đường thì khổ. Nghĩ thế tôi lại đi tiếp. Vừa đi tôi vừa quan sát. Quả nhiên đoạn đường này có một vài lối rẽ. Có thể là do tôi say, tôi vô tình rẽ vào đó và đi về chỗ cũ mà không hay. Tôi đưa tay lên vỗ mặt, cố gắng khiến mình tỉnh táo, ráng mở to hai mắt để nhìn kỹ con đường. Những giây phút tưởng chừng như đã thoát ra khỏi đó rồi thì tôi lại thấy mình đang ở chỗ cũ. Quãng đường có 10 phút đồng hồ, vậy mà tôi đi mất 30 phút rồi, đang ở cái nơi chết tiệt này. Tôi nghi ngại nhìn mọi thứ xung quanh, trái tim bắt đầu đập mạnh. Tôi bị ma trêu thật rồi. Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn quanh, nhìn xem con ma đó đang ở đâu. Nó ở sau lưng tôi chăng? Nghĩ thế, tôi liền từ từ quay lại liếc mắt nhìn phía sau, nhưng vẫn chẳng có gì. Chợt có một âm thanh vang lên giữa không, nó khiến tôi giật nảy mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hóa ra là tiếng chuông điện thoại. Thấy cái của nợ reo lên, tôi vừa muốn chửi thề vừa cảm thấy may mắn. Sao tôi lại quên nó chứ? Những lúc như thế này, gọi người đến đưa về nhà là được rồi. Nhưng khi nhìn vào màn hình, tôi đã thay đổi ý định ấy, bởi người gọi là mẹ tôi. Tôi hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nhấn nút nghe. Alo, mẹ à, mẹ gọi con có gì không ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của mẹ. Bao giờ con về? Tôi suy nghĩ, nhìn đồng hồ. Thời gian đã muộn quá rồi. Trong đầu chợt hiện ra suy nghĩ. Hay nhờ mẹ đến đón? Mặc dù bây giờ thâm tâm tôi rất muốn mẹ đến đây đón mình, nhưng lời nói ra lại không giống như những gì tôi đã nghĩ. Con sắp về rồi ạ. Mẹ tôi hỏi, giọng có chút lo lắng. Sao hôm nay về muộn thế? Sắp 10 giờ rồi đấy. Tôi trả lời. Dạ, hôm nay con có đi uống với bạn mấy ly. Nghe tôi nói mình đi uống rượu, mẹ vội vàng dặn. Uống rượu nhớ đi đường cẩn thận đấy, đi từ từ thôi, đừng có đi nhanh. Tôi mỉm cười trả lời mẹ. Mẹ yên tâm, con đi bộ nên không sao đâu. Giọng mẹ tôi trở nên lo lắng hơn, vội vã hỏi. Trời đất, sao không bảo ai đưa về? Con gái đi đêm một mình nguy hiểm, đang ở đâu để mẹ đón? Tôi khẽ cười nói cố trấn an mẹ. À, con không sao, con về tới đầu khu phố rồi, mẹ không phải đón con đâu. Nhưng hình như mẹ tôi đã tìm thấy điều bất thường, bà nghi ngờ hỏi. Thật không đấy? Tôi cố trấn an mẹ. Thật, con lừa mẹ làm gì? Đúng 5 phút nữa con có mặt ở nhà. Vậy thì tốt, mẹ cúp máy đây. Nói rồi mẹ tắt máy kết thúc cuộc gọi. Tôi không ngờ chính cuộc gọi của mẹ đã giải thoát cho tôi khỏi sự trêu chọc của ma quỷ. Bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra mình chỉ cách nhà chừng 50 mét. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa thoát chết ngay trong gang tấc. Không còn là con đường vòng vo đáng sợ ban nãy nữa, mà là con đường thẳng tắp dẫn tôi trở về nhà. Tôi lấy hết sức lực còn lại chạy thật nhanh về nhà. Đang trong vui mừng sung sướng, tôi không phát hiện ra điều kỳ lạ đang xảy ra ngay trên người mình. Tự dưng tôi thấy cơ thể nặng dần theo từng bước chân. Mặc dù đang chạy, nhưng sao tôi có cảm giác mình chậm chạp thế? Chẳng hiểu, tôi cảm thấy như bị ai đó điều khiển. Nó nặng nề và không có chi giác. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nào thở được. Đầu trở nên trống rỗng mụ mị. Cái thứ gì đó ập tới khiến tôi không kịp cảm nhận. Bỗng nhiên tôi thấy má mình ươn ướt lạnh lạnh. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn lại được. Sau đó, đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Một là ý thức mơ hồ của tôi, hai là ý thức của ai đó đang mạnh mẽ lấn chiếm lấy cơ thể tôi. Hai luồng ý thức đối nghịch xung đột khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn buồn ngủ, ý thức của tôi đang vật lộn để không bị ý thức xa lạ kia lấn chiếm. Trong thoáng chốc, Dường như tôi đã thua nó. Luồng ý thức kỳ lạ ấy đã thành công xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Bây giờ tôi chỉ giống như một khán giả đứng nhìn kẻ khác điều khiển cơ thể. Tôi thấy mình mở cửa bước vào nhà. Bước vào nhà tôi lại thấy cả gia đình đồng loạt tiến tới chúc mừng sinh nhật tôi. Thế nhưng khung cảnh vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu. Chỉ một thoáng nó đã biến mất. Thay vào đó là những lời nhiếc móc thậm tệ. Nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ giận dữ. Họ vây quanh tôi thành một vòng lớn. Người túm tóc tôi giật mạnh về phía sau. Có người còn lạnh lùng đạp liên tiếp vào người tôi. Tôi không thể nào điều khiển được cơ thể chống trả lại họ. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi chỉ biết ôm lấy đầu rồi rơi nước mắt. Lúc này tôi thực sự thấy vô cùng tuyệt vọng. Có ai không? Cứu tôi với! Hãy giải thoát cho tôi đi, làm ơn! May mắn, hình ảnh ấy cũng nhanh chóng biến mất. Tôi như rơi vào một khoảng không vô định. Cơ thể dần được thả lỏng. Dường như nó đã bị rút cạn hết sức lực. Chẳng thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay. Cơ thể tôi như một con rối, đổ ập xuống khi người điều khiển không còn giữ sợi dây nữa. Khi cơ thể tôi ngã xuống, may mắn mẹ tôi ở gần nên kịp thời đỡ lấy cơ thể tôi. Mẹ ôm chặt lấy tôi lo lắng hỏi. Con ơi, con sao vậy? Tôi gắng gượng ngước lên nhìn mẹ. Chưa kịp trả lời, không gian trước mắt lại một lần nữa biến mất. Khung cảnh thay đổi nhanh chóng làm tôi không biết đâu là thật, đâu là ảo nữa. Thay vì hình ảnh mẹ đỡ tôi, trước mắt là một thân ảnh của một người đàn bà. Bà ta lao đến tóm chặt tóc tôi, nét mặt hung dữ, miệng gào lớn. Tại sao mày lại giết anh ấy? Tại sao? Tại sao? Tôi thấy đầu mình tê dại đi, cảm giác như bị ai đó lột mất một mảng lớn da thịt. Bên tai vẫn vang lên tiếng hét của bà ta. Tao sẽ giết mày. Cảm giác ấy thật đến độ tôi có cảm giác chỗ bị giật bắt đầu rớm máu. Cơn đau bắt đầu lan từ đầu xuống cổ rồi lan ra tứ chi. Nó đã đánh thức cảm giác của tay chân tôi. Tôi đau đớn hất mạnh bà ta ra. Móng tay tôi cào rách một mảng thịt ở bàn tay bà. Tiếng người phụ nữ đau đớn la lên. Tiếng la làm tôi giật mình lấy lại được ý thức. Móng tay có cảm giác ươn ướt, đưa tay lên nhìn. Các ngón tay tôi đang dính máu, mùi tanh xộc vào mũi. Đã lay tỉnh khứu giác đang ngủ quên. Lúc này, thứ tôi thấy là cánh tay bị thương của mẹ. Tôi bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn vết thương trên tay mẹ, lòng tự trách. Tôi làm sao thế này? Tại sao lại làm cho mẹ bị thương như kia? Tôi sợ hãi đứng dậy đẩy mọi người ra, vùng bỏ chạy. Có lẽ vì những chuyện xảy ra ban nãy đã làm cho tôi mất đi rất nhiều sức lực. Chân tôi đứng không vững, tôi loạng choạng bước đi, cơ thể tôi chao đảo như muốn đổ. Tôi vô tình va vào cạnh bàn, cái bàn nghiêng về một bên, làm chiếc bánh kem rơi xuống đất nát bét, kem vương vãi khắp mặt đất. Những thứ trên bàn cũng không chịu được cú va chạm, chao đảo rơi xuống đất vỡ tan. Với chút ý thức còn lại của bản thân, tôi cố hết sức lao về phòng khóa chặt cửa, không để bất cứ ai có thể vào trong. Thấy hành động kỳ lạ của tôi, cả nhà cũng vội vã chạy theo. Họ hết đập cửa thì gọi cửa hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là nói. Còn không sao, chỉ là do say quá không làm chủ được bản thân nên làm hỏng mọi thứ. Bây giờ con thấy rất mệt. Con muốn nghỉ ngơi, mọi người đừng lo cho con. Con không sao đâu, tất cả về phòng đi, con ngủ đây. Tôi cố lê thân thể đi tắt đèn. Thấy đèn tắt có lẽ họ đã tin là tôi không sao nên không gọi cửa nữa. Mà có tiếp tục gọi thì tôi cũng không mở, họ cũng chẳng thể vào được. Khi mọi người đã đi hết, không gian cũng trở lại tĩnh lặng. Bên ngoài tôi cũng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tôi mệt mỏi lê tấm thân nặng nề bò lên giường nằm, thở hổn hển. Mọi chuyện đột ngột diễn ra khiến tôi chẳng kịp hiểu, cũng chẳng kịp trở tay. Bản thân như bị giam trong một khu rừng tối, chẳng thể nào tìm thấy lối ra. Và có nguy cơ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đó. Một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ vang lên. Tiếng nói như cười cợt chế giễu tôi. Nó như được phát ra từ trong đầu tôi. Vì không gian yên tĩnh nên tôi nghe rất rõ nó nói gì. Nó nói về những thất bại của tôi. Dường như nó biết rất rõ về tôi. Cả những bí mật tôi đã cố gắng không để ai biết cũng bị nó lôi ra. Lần đầu sợ hãi khi cầm dao mổ rạch vào da thịt bệnh nhân. Những lần bất lực khi không thể cứu được người bệnh, mặc dù người ấy chết là do đưa đến bệnh viện trễ. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình lúc ấy thật vô dụng. Vô dụng vì không cứu được người từ tay tử thần. Một thứ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, thúc đẩy nước mắt trào ra. Nó làm cho đầu óc tôi quay cuồng muốn nổ tung. Giọng nói kia không ngừng giễu cợt tôi. Tiếng cười của nó khiến tôi vô cùng khó chịu. Thứ vô dụng như mày tồn tại làm gì chứ? Chết quách đi cho đỡ chặt đất. Tự nhiên trong đầu dấy lên một nỗi căm hận. Nhưng tôi hận cái gì chính tôi cũng không rõ. Có lẽ thứ tôi hận chính là bản thân mình. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Một kẻ bất tài vô dụng và cực kỳ yếu đuối. Tôi chợt nghĩ đến cái chết. Có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho tôi lúc này. Cùng lúc đó giọng nói lại vang lên. Lần này là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói của cô ta như mê hoặc tâm trí tôi. Đến đây đi, ta sẽ giúp người giải thoát khỏi những thứ này. Lời nói ấy giống như có ma lực vô hình, khiến cho tôi không tài nào cưỡng lại được sự thôi thúc của nó. Như một cỗ máy, tôi răm rắp nghe theo lời của cô ta, dứt khoát đứng dậy lao ra khỏi phòng. Cơ thể như có người dẫn đi, cứ nhằm hướng bãi rác mà đi tới. Trong phút chốc ý thức tôi trở lại, tôi không muốn nó khống chế cơ thể tôi nữa. Tôi phải đoạt lại thân xác này từ cái thứ vô hình kia. Trong lúc hai mảnh ý thức giằng co để giành quyền kiểm soát thân thể, thì bà tôi từ đâu lao ra đứng chặn cửa không cho tôi ra ngoài. Giọng the thé của một người đàn bà từ miệng tôi phát ra. Mụ già kia, mau tránh ra, nếu không thì đừng trách tao ác. Tôi không muốn nó làm hại bà, nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể của mình nữa. Dường như có sợi dây vô hình nào đó đã giữ chặt lấy ý thức của tôi, khiến cho tôi có cảm giác mình sắp biến mất khỏi thế giới này. Mọi thứ trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Thứ đó đã hoàn toàn chiếm được thân thể tôi. Tôi cảm thấy đầu nặng vô cùng, không thể giữ nổi. Cổ tôi giống như không xương, ngoẹo hẳn sang một bên, y như phim ma mà chúng ta thường được xem. Tôi nhìn thấy rõ sự kinh hoàng trong đôi mắt của bà. Trong con người mở đục của bà chính là hình bóng của tôi, với một tư thế vô cùng kỳ dị mà tôi khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi chưa hết bàng hoàng thì cánh tay đã đưa lên siết chặt lấy cuống họng của bà. Trong mắt bà, tôi thấy nét mặt oán độc của kẻ chiếm cứ cơ thể tôi. Không, tôi không muốn nó làm tổn thương bà, bởi vì bà là người duy nhất yêu thương tôi thật lòng. Tôi phải làm gì đó để ngăn cản nó. Tôi cố gắng lắm mới nhấc được cánh tay còn lại lên, ra sức bẻ ngón tay đang bóp cổ bà. Nhưng thật là kỳ lạ, cánh tay không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Tôi thấy hận bản thân mình thật bất lực, chỉ có cơ thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu thương bị hại. Từ đâu, một chén nước hất thẳng vào người tôi. Cái thứ nước ấy chạm vào da thịt đã khiến tôi đau đớn không tài nào chịu được. Nhưng hơn hết là tiếng gào thét của cái thứ kia. Cơ thể tôi quằn quại lăn lộn dưới đất, chỗ nào bị dính nước có cảm giác giống như phải bỏng. Cô ta gào lên. Sao chúng mày dám làm thế với tao? Đã thế, tao sẽ giết chết con bé này cho chúng mày xem. Nói rồi, nó điều khiển cơ thể tôi lao về phía nhà bếp. Bị bất ngờ vì hành động của tôi, mọi người không kịp ngăn tôi lại, chỉ còn cách đuổi theo sau. Chẳng hiểu sức lực ở đâu mà tôi chạy nhanh đến thế. Tưởng chừng một chớp mắt tôi đã đứng ở bếp. Trước mắt tôi là ống đựng dao. Lúc này tôi cảm nhận được nó không còn khống chế cơ thể tôi nữa. Nhưng tôi cũng không thể điều khiển được hành động của bản thân. Trong đầu dấy lên ý nghĩ tự sát. Không chần chừ, tôi rút nhanh con dao đâm thẳng vào ngực mình. Thấy cảnh tượng ấy, cả nhà tôi hét toáng lên. Nhưng họ quá xa không thể nào cứu tôi được. Bỗng Một cái bóng trắng lao vào giật lấy con dao trên tay tôi, hất văng ra một đoạn khá xa. Một giọng đàn ông vang lên: "Đủ rồi đấy, cô hại tôi chưa đủ sao? Giờ còn muốn hại thêm người vô tội." "Vô tội ư? Chính nó đã hại chết tao. Những thứ tao làm với nó chưa đủ để tao hạ dạ đâu. Tao phải giết hết kẻ đã hại chết tao, và nó là một trong số đó." "Cô ta đang nói đến tôi ư? Tôi đã làm gì cô ta chứ? Đến một con kiến tôi cũng không nỡ giết, huống hồ là một con người. Hay là cái người mà tôi không thể cứu khi trước? Khi người chết là đàn ông mà. Vậy cô ta người là ai? Cô ta liên quan gì đến tôi? Tại sao lại oán hận tôi đến thế?" Tâm trí tôi càng lúc càng mông lung, không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Tôi muốn mở miệng hỏi rõ vấn đề nhưng không làm gì được. Cô ta bắt đầu gào thét chửi rủa tôi, rồi lao mạnh vào tường. Dường như có ai đó cản lại. Tôi dừng lại khi cách tường khoảng 2 gang tay. Cô ta tức giận gầm lên: "Thằng già kia muốn chết à? Sao mày dám cản tao? Dù có thế nào hôm nay tao cũng phải giết chết nó." Nói rồi cô ta điều khiển cơ thể tôi quỳ rạp xuống đất, đập đầu liên tục xuống nền nhà. Tôi có cảm giác như ai đó đang ấn mạnh đầu tôi xuống. Cú đập rất mạnh, dù không điều khiển được cơ thể nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn mà cú đập ấy mang lại. Tôi có cảm giác đầu tôi đã sưng lên một cục hoặc là chảy máu. Bất thình lình tôi cảm thấy như bị ai đó đẩy mạnh một cái, làm tôi ngã ngửa ra đất. Trong giây lát tôi nhìn thấy một cái bóng trắng xuất hiện. Cú hất của cái bóng ấy đã khiến cho con quỷ văng ra khỏi cơ thể tôi. Lúc này tôi mới làm chủ được hành vi của mình. Người tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi cái chết. Tôi cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí vào trong lồng ngực, như sợ sẽ không còn cơ hội hít thở nữa. Chuyện xảy ra nhanh lắm, người nhà tôi không ai kịp trở tay. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới nhận ra họ đã bị kẹt ở ngoài cửa. Cánh cửa phòng bếp đã đóng lại từ lúc nào. Nó đã ngăn mọi người chạy vào cứu tôi. Tôi mệt mỏi đứng dậy. Từ khi con quỷ ấy nhập vào xác của tôi, dường như nó đã hút cạn toàn bộ sinh lực của tôi. Toàn thân tôi bị tê liệt, khó nhọc bước từng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, cả nhà tôi ùa vào phòng. Cú đẩy cửa của họ khiến tôi suýt chút nữa té ngã. May mà vịn được vào cánh cửa. Họ xoay hết bên này đến bên kia để xem tôi có bị thương ở đâu không. Khi nhìn thấy vết thương trên trán của tôi, ai cũng xót xa. Mẹ vội vàng đi lấy dầu xoa cho tôi, nét mặt vô cùng lo lắng, luôn miệng hỏi tôi: "Có đau không con?" Nước mắt mẹ giàn giụa, bởi mẹ tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con vàng con bạc của bà. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Con ơi là con, sao lại thế này? Trời ơi là trời." Tôi không biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu nên đành im lặng để cho mẹ khóc. Không yên tâm về vết thương trên đầu, một mực muốn đưa tôi đi kiểm tra. "Đi, mẹ đưa con đi viện kiểm tra." Tôi mỉm cười nói: "Mẹ quên con gái mẹ là bác sĩ à? Bị thương một chút xíu này nhằm nhò gì?" Mẹ tôi gắt lên: "Chút xíu cái gì? U một cục to thế kia cơ mà. Nhất định phải đi chụp cắt lớp ngay bây giờ." "Mẹ ơi, nửa đêm như thế này ai khám cho mẹ chứ? Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, mai con đi làm rồi chụp cắt lớp luôn là được mà." Có lẽ mẹ tôi đã xuôi. Bà nghiêm khắc nhìn tôi nói: "Mai phải đi kiểm tra đấy, nhớ mang kết quả kiểm tra về cho mẹ xem." Tôi vâng dạ cho qua để mẹ và mọi người an tâm. Sau khi các vết thương trên người được sơ cứu cẩn thận và người nhà xác định tôi không có hiện tượng gì bất thường, họ mới an tâm trở về phòng. Tôi cũng được mẹ dìu về phòng ngủ. Mẹ ân cần kéo chăn lên dặn dò: "Ngủ đi con, nếu thấy khó chịu ở đâu nhớ gọi mẹ nghe chưa?" "Dạ con biết rồi, mẹ cũng ngủ ngon." Mẹ bước ra ngoài tắt đèn cho tôi. Mẹ chỉ khép hờ cánh cửa chứ không đóng chặt. Có lẽ mẹ sợ có chuyện gì lại xảy ra nữa thì chạy vào không kịp. Tôi mỉm cười trấn an mẹ: "Con không sao đâu, mẹ cứ đóng cửa đi. Có chuyện gì con sẽ kêu lên mà." Nhớ là có chuyện gì nhớ gọi mẹ đấy. Tôi gật đầu nói vâng, mẹ tôi mới yên tâm đóng cửa lại. Dù mẹ dặn tôi phải ngủ sớm, không được thức khuya, nhưng không hiểu sao tôi cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra tối nay. Mãi tới khoảng 12 giờ đêm tôi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ông trời cũng khéo trêu người. Tự nhiên tôi bị hấn một cái như rơi xuống vực sâu. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trong lòng cầu xin đừng có điều gì tồi tệ xảy ra. Khi không còn bị rơi nữa, tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là bãi rác mà ban tối tôi đã đi qua. Tôi vô cùng hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng cơ thể tôi không nghe lệnh. Nó như khúc gỗ đứng im một chỗ không hề nhúc nhích. Tôi như bị một sức mạnh vô hình trói chặt vào cây cột điện trước bãi rác. Mặt tôi quay về hướng ấy và nhìn chằm chằm vào nó. Lúc đầu tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng dần dần trong không gian khắc họa hình dáng của một con người. Một con người trần trụi không nhìn rõ nhân dạng. Gương mặt nó đen thui, làn da bong chóc loang lổ nhìn rõ từng thứ thịt bên trong. Mái tóc lưa thưa vài cọng rối tung lên như một cái tổ quả. Nó đang nhai rau ráu cái thứ gì đó trông rất ngon lành. Âm thanh nhai nuốt ấy tựa như tiếng người ta nhai dưa chuột hay cà rốt. Tôi càng mắt ra nhìn mãi mới nhận ra thứ nó đang ăn là thi thể của một con người. Mắt tôi trợn to lên, tôi hét lên vì kinh sợ. Tiếng hét của tôi khiến thứ đó quay lại. Ánh mắt nó sáng lên một màu đỏ quỷ dị. Miệng nó nhếch lên một nụ cười kỳ quái, một nụ cười không môi. Máu trào ra khỏi khoang miệng, chảy xuống cằm tựa như những con quỷ trong phim kinh dị mà ta thường xem. Một giọng nói vang lên từ không trung. Mày thấy rồi sao? Vậy người tiếp theo phải chết chính là mày. Nó lao nhanh về phía tôi. Tôi muốn bỏ chạy nhưng đôi chân như bị gắn keo dính chặt xuống đất, không tài nào cựa quậy được. Nếu đã không chạy được thì chỉ còn cách nhắm mắt đón nhận cái chết mà thôi. Tận mắt nhìn thấy giây phút bị con quái vật nhảy bổ đến ăn thịt mình, tôi không kiềm chế được bản thân, nhắm mắt hét lên kinh hoàng. Lúc tưởng chừng bản thân đã chết, từ trong mơ thì tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Một giấc mơ vô cùng kinh hoàng. Tôi bây giờ không biết mình còn sống hay là đã chết nữa. Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh rồi tự nhéo mình cái đau điếng, cơn đau giúp tôi nhận ra mình không mơ. May mắn đấy chỉ là giấc mơ, chứ không thì lúc này tôi đã bị thứ quỷ dị kia ăn thịt rồi. Dần dần tôi đã lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra một hơi tống hết mọi sợ hãi trong người ra ngoài. Trong lòng tự nhiên muốn ngủ tiếp. Đang định nằm xuống ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng nhốn nháo ở ngoài. Tò mò tôi mở cửa bước ra, tiếng nhốn nháo vang lên càng lớn. Tôi thấy mẹ tôi đang vừa dìu vừa an ủi cô Hạnh hàng xóm. Cô ấy đang nước mắt ngắn dài than khóc thảm thiết. Cô vừa nói vừa khóc khiến tôi chẳng thể hiểu được cô ấy đang nói gì. Nghe một lúc tôi mới hiểu lý do cô ấy khóc. Hóa ra chú Bình, chồng của cô, mất rồi. Chú Bình vốn là một kẻ nát rượu. Cứ mỗi lần uống rượu vào là chú lại đánh đập vợ con không thương tiếc. Hàng xóm sang can ngăn cũng bị chú vác dao hoặc gậy ra đánh đuổi và chửi rủa. Dần dà chẳng còn ai muốn dây đến chuyện nhà chú nữa. Nhưng hôm nay không hiểu sao chú ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Tôi tò mò đang định hỏi mẹ thì thấy cậu tôi chạy xe ba gác về. Tôi tiến lại tính hỏi han tình hình thì bà tôi ngăn lại nói: con mới bị thứ không sạch sẽ cuốn thân, không nên tới gần chú ấy nữa. Lúc này tôi mới để ý trên xe của cậu có một chiếc chiếu bó chặt, đoán chừng đó là xác của chú Bình. Vì là bác sĩ cho nên tôi rất tò mò về tình trạng chết của chú ấy. Quay lại nói về bà: cháu không sao, cháu khỏe rồi ạ. Định bước về phía chiếc xe thì bị tay bà giữ chặt lại. Bà gắt nhẹ: đã bảo không đi là không đi. Tôi cười cười vỗ nhẹ tay bà nói: bà yên tâm, cháu không sao đâu. Cháu là bác sĩ, mấy cái này cháu tiếp xúc suốt rồi, có gì đâu mà bà lo. Lúc đấy khác, lúc này khác, bà nói không đi là không đi. Bị bà ngăn cản, tôi miễn cưỡng chấp thuận quay sang hỏi bà: bà có biết vì sao chú ấy mất không ạ? Bà thở dài nói: Cũng chỉ tại rượu thôi. Nghe nói nó chết ở khu tập kết rác làng bên. Sáng nay có người vứt rác sớm nhìn thấy, vội vàng báo công an. Sau khi xác nhận danh tính và khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã gọi gia đình tới nhận xác. Cụm từ khu tập kết rác lọt vào tai làm tôi bàng hoàng. Chú ấy chết ở chỗ mà tối qua tôi đã đi qua. Bất giác tôi khẽ rùng mình thầm nhủ. Nếu không có cuộc gọi của mẹ thì không biết chừng người đó nằm ở đó lúc này là mình chứ không phải chú ấy. Và nếu không có những cái bóng trắng ấy thì hôm nay xóm tôi đã có hai cái đám ma chứ không phải một. Đang ngẩn người suy nghĩ, bà gọi khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy tư. Này, đang nghĩ cái gì mà đực người đó thế? Dạ. Bị giật mình tôi ngập ngừng im lặng một lúc, nhưng rồi cũng quyết định kể những chuyện xảy ra cho bà nghe. Nghe xong nét mặt bà xa sầm, không nói không rằng kéo tôi rời nhà. Tôi ngạc nhiên vì hành động của bà, tôi hỏi. Bà ơi, chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta lên chùa gặp trụ trì xem sao, chắc thầy sẽ có cách giúp cháu. Tôi cũng cho là đúng nên lặng lẽ theo bà tới gặp sư trụ trì. Vì chùa không xa nhà tôi cho lắm nên chúng tôi đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi. Thấy bà bước vào chùa, một chú tiểu vui vẻ chạy lại ôm lấy tay bà, giọng nũng nịu nói. Hôm nay bà lại tới thăm Phúc à? Phúc nhớ bà lắm ấy. Phúc là trẻ mồ côi bị mẹ vứt bỏ nơi cổng chùa trong một đêm lạnh giá. Tiếng khóc của một đứa trẻ đói sữa vang vọng trong đêm tĩnh lặng, tựa như tiếng mèo gào đực, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến. Nhưng có lẽ tiếng khóc yếu ớt ấy đã lay động bề trên. Một trong các vị đã báo mộng cho trụ trì để mở cửa đón đứa trẻ tội nghiệp vào trong. Thấy đứa trẻ đói khát, đêm hôm không thể nào kiếm sữa cho đứa trẻ. Trụ trì đành giã nát gạo rồi nấu thành cháo đút cho đứa trẻ ăn. Nhờ thế Phúc mới được như ngày hôm nay. Bà tôi vuốt tóc Phúc cười hiền nói. Bà đến với cháu đây. Nhưng trước hết bà phải qua gặp thầy trước đã. Xong bà mới chơi với cháu được. Thế thầy cháu có nhà không? Dạ có ạ, để cháu dẫn bà đi gặp thầy. Cảm ơn cháu. Phúc dẫn tôi và bà tới hậu viện của chùa. Khung cảnh ở đây giản dị và yên tĩnh, không giống như những ngôi chùa lớn mà chúng tôi đã từng tới. Phúc bước tới giữa sân gọi lớn. Thầy! Thầy ơi! Có người tới tìm thầy này! Bóng một người mặc áo nâu sòng lom khom từ bụi cây rậm rạp bước ra. Đó không ai khác chính là sư trụ trì. Thầy có lẽ cũng đã ngoài 70, gương mặt hiền từ, nhân hậu, mái tóc đã ngả màu hoa dâm. Nhìn thấy chúng tôi, thầy vội phủi tay cười nói. Bà Duyên đến chơi đấy à? Hôm nay bà tới sớm vậy, vào trong ngồi uống nước, đợi tôi rửa tay rồi vào ngay. Bà tôi lễ phép chào thầy. Dạ chào thầy, tôi mới tới, thầy cứ từ từ không vội đâu ạ. Vậy bà cứ tự nhiên, tôi làm cố một xíu rồi vào. Bất giác thầy nhìn sang tôi hỏi. Vậy nữ thí chủ này là ai? Tôi cúi chào rồi trả lời. Dạ thưa thầy, con tên là Sa ạ. Bà tôi cười hiền nói thêm. Con bé là cháu tôi, hôm nay tôi dẫn con bé tới đây là có chút chuyện muốn thưa với thầy. Có chuyện gì bà nói tôi nghe xem nào. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu ạ. Thầy cứ đi làm đi, bà cháu tôi đợi. Vậy hai người đợi tôi chút nhé. Vâng, thầy cứ từ từ ạ. Nói đoạn bà nháy mắt ra hiệu cho tôi đi theo giúp đỡ thầy. Hiểu ý bà tôi vội nói. Để con giúp thầy. Chủ trì xua tay nói. Không cần đâu, tôi đi rửa tay thôi. Thế chủ cứ vào xơi nước đi, tôi vào ngay đấy. Có lẽ sợ chúng tôi đợi lâu nên sư thầy múc nước rửa tay chân rồi vội vã đi vào trong nhà. Thầy ngồi xuống rót nước cho hai bà cháu tôi rồi hỏi. Bây giờ bà có thể cho tôi biết việc bà muốn nói là gì không? Lúc này bà tôi mới bảo tôi kể lại cho sư thầy nghe chuyện mà tôi đã trải qua hồi đêm. Nghe xong chuyện của tôi, nét mặt thầy lộ rõ trầm tư. Không gian bỗng nhiên trùng xuống. Mọi người không ai nói với ai câu nào. Tất cả chìm vào trong im lặng, đuổi theo suy nghĩ của bản thân. Một lúc khá lâu, sư trụ trì mới nói: "Trước mắt tôi chưa biết làm sao để giúp gia đình, nhưng tôi biết có một người có thể giúp được. Chỉ là..." Thấy trụ trì không nói tiếp, tôi định hỏi thì bà tôi lên tiếng: "Người ấy khó gặp lắm phải không ạ?" Nhà sư không nói, chỉ khẽ gật đầu. Ngài đứng dậy với tay mở ngăn kéo nhỏ trên bàn thờ Phật, lấy ra một chiếc hộp màu nâu, nhìn có vẻ đã cũ. Sau đó lấy ra một túi gấm màu đỏ, đưa cho tôi nói: "Cái này sẽ bảo vệ thí chủ tránh bị con quỷ ấy nhập vào cơ thể. Bất kể lúc nào cũng không được để nó rời khỏi cơ thể. Đặc biệt đừng để dính cái thứ ô uế, nếu không thí chủ sẽ gặp nguy hiểm." Tôi nhận lấy túi gấm, cúi đầu cảm ơn trụ trì. Đưa túi gấm cho tôi xong, thầy quay lại nói với bà tôi: "Tôi sẽ cố gắng liên lạc với người ấy xem có giúp gia đình không. Nhưng tôi không hứa trước đâu, bởi hành tung của người ấy rất bất thường và tính cách cũng rất kỳ quái. Có duyên một đồng cũng không lấy, không có duyên thì bạc triệu cũng chưa chắc đã mời được đâu. Chỉ có thể chờ hai chữ hữu duyên thôi." Nghe chủ chỉ nói, nét mặt bà tôi có chút thất vọng, khẽ thở dài nói: "Vậy cũng đành chờ hai chữ hữu duyên thôi, chứ có cưỡng cầu cũng chẳng được. Tôi cũng hy vọng người ấy sẽ giúp đỡ gia đình ta." "Vâng, tôi cũng mong là thế." Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi hai bà cháu tôi mới từ biệt ra về. Lúc về tới nhà, đã thấy mọi người dựng xong rạp cho đám tang của chú Bình. Do chú chết đường chết chợ nên quan tài chỉ được để ở ngoài cổng, chứ không cho vào nhà. Bởi các cụ xưa quan niệm, người chết không chết trong nhà là cái chết tức tưởi và oan khuất. Nó mang lại thống khổ cho cả người chết và người sống. Những cái chết này không chỉ mang tới thương tiếc cho người ở lại, mà còn được người xưa coi là điều xui xẻo. Họ cho rằng việc đưa quan tài vào nhà sẽ gián tiếp gây ra những cái chết đau lòng hơn cho những người còn sống. Cái chết vốn dĩ là nỗi kinh hoàng đối với con người, nhưng ma chay lại khiến người ta phải suy nghĩ, không phải vì tốn kém hay những lời đàm tiếu, mà sợ không chu đáo và đầy đủ, khiến người đã mất phải chịu ủy khuất. Đám ma của chú Bình quả thực có chút sơ sài, một phần vì quá gấp gáp, một phần vì gia đình chú thuộc diện khó khăn trong làng. Bao nhiêu của nả chú ấy đã nướng hết vào những canh đỏ đen và những chậu nhậu thâu đêm suốt sáng hết rồi. Thứ duy nhất chú để lại cho vợ là một đống nợ cao như núi. Có lẽ cô Hạnh trả cả đời cũng không thể trả hết. Tôi nghe thấy người làng xì xào về cái chết của chú Bình. Người thì nói là chú ấy chết do bị cảm mạo dọc đường. Người thì nói đó nợ nần nhiều quá nên nghĩ quẩn tự sát. Thật đúng là miệng lưỡi thế gian, chẳng biết sống thế nào cho vừa lòng họ. Sau cái chết của chú Bình, làng tôi cũng chẳng có sự việc gì xảy ra nữa. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như thế là êm xuôi, mọi người cũng chẳng còn ai nhớ đến việc mất mát của gia đình chú Bình nữa. Bản thân tôi cũng quên đi chuyện mình bị quỷ dựa, để tiếp tục những chuỗi ngày bận rộn trong công việc. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, sự lạ lại một lần nữa bắt đầu. Khoảng 2 giờ sáng, đang say giấc nồng, tôi bị giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của cô Tùy. "Ôi làng nước ơi, chồng tôi mất tích rồi, có ai không giúp tôi với?" Nghe thấy tiếng của cô Tùy, những nhà xung quanh chưa biết chuyện gì xảy ra cũng vội vàng chạy ra xem tình hình. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng cô ấy kể: "Chồng tôi kể ông ấy mơ thấy lão Bình về xin rượu ông ấy." Chuyện là chú Bình chơi thân với chú Long, hai người đồng thời là bạn nhậu. Sau khi chú Bình mất được mấy hôm, một đêm chú Long mơ thấy chú Bình về, chú ấy gọi tên và bảo: "Long ơi, cho tao xin chai rượu, tao thèm quá, còn vợ tao nó không mua cho tao." Khi tỉnh lại, chú Long mua chai rượu, định bụng mang sang nhà cúng cho chú Bình. Nhưng do bận việc nên quên mất không mang sang. Tối hôm ấy chú Bình lại hiện hồn về trách móc: "Thằng kia, mày mua xong mày để trong nhà thì ai uống? Ít nhất thì phải mang ra cổng cho tao chứ. Mày mà còn làm vậy tao phải chết cha mày." Hôm sau tỉnh dậy, chú Long mới mang chai rượu với vàng hương sang nhà chú Bình. Thắp một nén nhang lên ban thờ, chú Long khấn: "Bình ơi, Tao mang rượu tới cho mày này. Mày sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho tao khỏe mạnh bình an. Mày thương tao đừng hù tao nữa, tao yếu bóng vía không chịu nổi đâu. Vái bà vái rồi chú Long xách chai rượu vừa cúng xong đi về, định bụng sẽ là một bữa say túy lúy. Ai dè ngày hôm ấy nhiều người thuê chở hàng, đến tận 11 giờ đêm mới trở về nhà. Chú vội vàng tắm giặt ăn uống rồi lên giường đi ngủ. Trong không trung vẫn vang lên tiếng gọi. Long, Long ơi, trả rượu cho tao. Tao chưa kịp uống mày đã lấy đi là sao? Chú Long bị tiếng gọi kéo từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chú im lặng lắng nghe, mọi thứ đều tĩnh lặng không có âm thanh gì. Chú thầm nhủ, chắc là do mình ngủ mơ thôi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Nghĩ tới đây chú lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng kỳ lạ là vừa khép mi lại, tiếng gọi của chú Bình lại vang lên. Long ơi, Long ơi, trả rượu cho tao. Chú Long vội vàng mở choàng mắt tự lẩm bẩm một mình. Không thể nào là nhầm được, đúng là giọng của thằng Bình. Nhưng lạ thật đấy, bây giờ mình lại không nghe thấy gì nữa rồi. Chắc do mình tưởng tượng ra thôi. Chú quàng tay qua ôm vợ nhắm mắt bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Bên tai lại vang vẳng tiếng của chú Bình. Chú Long bắt đầu run rẩy sợ hãi, lòng thầm nghĩ. Bây giờ chẳng còn cách nào khác, phải trả cái chai rượu cho thằng Bình, không thì nó dọa cho vỡ tim mất. Nghĩ rồi chú chắp tay miệng lầm rầm khấn. Bình ơi, tao biết lỗi của tao rồi, mày tha cho tao đi, đừng có dọa tao nữa. Ngày mai tao sẽ mang cho mày 10 chai rượu để chuộc lỗi. Chú nhắm hướng cổng mà vái lìa lìa. Lần này không phải nhắm mắt, chú lòng nghe rõ một một. Nhiều tao không chê đâu, nhưng tao muốn lấy chai rượu mà mày đang giữ trước. Bây giờ tao đang thèm, mang cho tao đi. Mà lâu rồi tao chưa được uống rượu với mày, hãy mang rượu ra tao với mày mỗi người một chén. Không, tao không đi đâu. Mày người âm, tao người dương, uống sao đặng. Cứ ra đây rồi biết, kiểu gì cũng có cách cho tao với mày cùng uống được. Đúng lúc này cô Tùy hỏi khiến chú giật mình. Anh, khuya rồi mình lẩm bẩm cái gì mà như ma làm vậy? Ngủ đi, mai còn đi làm. Thấy vợ lào bầu, chú đành miễn cưỡng trả lời. Tôi ngủ ngay bây giờ đây. Nói rồi chú Long nằm xuống chuẩn bị ngủ, bỏ mặc lời nỉ non của chú Bình. Những âm thanh đòi rượu cứ văng vẳng bên tai, khiến chú vô cùng bực mình. Không thể ngủ tiếp nữa, chú chồm dậy bước xuống giường. Hành động của chú cũng làm cho vợ giật mình tỉnh giấc. Cô có chút bực mình hỏi. Làm gì mà lục sục không cho ai ngủ vậy? Thằng Bình nó hiện về đòi rượu. Chẳng phải lúc sáng ông xách một chai sang đấy rồi sao? Chú gái đầu nói. Ừ thì có mang, nhưng thắp hương xong tôi thấy tiếc chai rượu không ai uống nên tiện tay đem về luôn. Ôi giời ơi là giời ơi, có ai như ông không? Người ta vừa chết đổ cúng xong đáng lẽ phải vứt đi thì ông lại lôi về nhà. Ông thấy cái dại của ông chưa? Giờ người ta đến tận cửa đòi rồi đấy, sướng chưa? Chú Long tức giận nói. Im cái mồm đi, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Chú nói có thế rồi đi ra ngoài. Thấy chồng đi ra ngoài, cô Tùy gọi với theo. Này, ông đi đâu đấy? Đi lấy chai rượu trả nó chứ sao nữa. Ông bị điên à? Đêm hôm còn đi đâu, có gì sáng mai sang. Nó gọi sốt gà ruột, đưa luôn cho rảnh nợ. Mà quỷ gọi thì đừng có trả lời, quá 3 lần nó sẽ tự đi. Chết chả quên mất, tôi lỡ trả lời rồi. Nghe thấy chồng nói thế, cô Tùy gào lên. Ông điên rồi, đến lúc ra bắt hồn ông thì đừng có trách. Bây giờ ông nằm im cho tôi, từ giờ tới sáng không được đi đâu hết. Chú Long miễn cưỡng nghe theo vợ nằm im chờ trời sáng. Cô Tùy vừa thiếp đi một chút, khi mở mắt ra đã thấy chồng biến mất. Cô hốt hoảng tìm khắp nhà mà không thấy, vội vàng hô hào bà con làng xóm qua tìm giúp. Sau khi hiểu rõ nguồn cơn, cả xóm chia nhau đi tìm. Họ vạch từng bụi cây ngọn cỏ, chỉ sợ chú Long bị ma giấu, tìm sót lại nguy hiểm tới tính mạng của chú. Tìm tới khoảng 5 giờ sáng, bỗng một người nói to. Tìm thấy rồi. Tất cả đồng loạt đi về hướng người đó nói. Dưới ánh đèn đường họ thấy một bóng lưng đang quỳ rạp gập người xuống sát mặt đất. Nhìn thấy tư thế kỳ dị của chú Long, ai cũng rất ngạc nhiên. Mọi người gọi chú nhưng không thấy chú động đậy. Có người tò mò tới gần lay gọi chú, nhưng khi vừa chạm vào, cơ thể chú Long đổ vật ra đất. Lúc này mọi người mới biết chú ấy đã là một thi thể. Cô Tùy ngã khuỵu xuống đất ôm lấy xác chồng gào khóc. Vậy là làng tôi lại có thêm một đám tang. Cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của chú Long cũng giống như chú Bình, đột tử chết. Nhưng ai cũng biết chú ấy chết do đâu. Sau đám tang của chú Long, ai cũng đồn thổi về cái chết của hai người. Dân làng hoang mang lắm. Cứ chập tối nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, không ai ra khỏi nhà. Thi thoảng có người còn nghe thấy tiếng gọi tên mình văng vẳng trong đêm. Nhiều người còn sợ hãi đến độ không dám ngủ, vì sợ ngủ rồi sẽ như chú Long, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhiều ngày như thế, dân trong làng cũng bắt đầu nảy sinh ý muốn rời đi. Gia đình tôi cũng bắt đầu bàn bạc để chuyển nhà. Bởi một phần là do mẹ tôi, cũng có lần bị các chú ấy gọi tên trong đêm. Và một phần vì không muốn quỷ nhập vào người tôi một lần nữa. Ngày chủ nhật hôm đó cũng như bao ngày, tôi đưa mẹ đi chợ để sắm sửa thức ăn cho cả tuần. Đang chen chúc để cố gắng theo kịp mẹ, tôi bị ai đó tóm tay lại. Nhìn sang, đó là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, râu ria xồm xoàm, gương mặt bặm trợn giống như giang hồ. Tôi có chút sợ hãi, rụt tay lại, miệng lắp bắp. Ông muốn làm gì? Người đàn ông giọng run rẩy nói. Cô ơi, tôi đói quá. Cô làm ơn làm phước cho tôi chút gì để ăn đi. Nhìn người đàn ông từ đầu tới chân, tự nhiên tôi có cảm giác thấy ông ta tội tội. Bèn lục ra chỗ tiền còn lại trong người đưa cho ông ta nói. Còn chỉ còn nhiêu đây cũng chẳng nhiều nhạn gì. Ông cầm lấy kiếm cái gì ăn tạm. Nhìn mớ tiền lẻ trong tay tôi có chút ngại ngùng. Nhưng thấy ông lão mừng rỡ cảm ơn, tôi lại cảm thấy vui vui. Cho tiền ông lão xong, tôi cũng vội vã đi theo mẹ. Tôi sợ nếu lơ là một chút, mình sẽ mất dấu của bà. Nhưng tôi không ngờ, ông lão kỳ lạ đó vẫn lầm lũi đi theo mình. Mãi đến lúc có người nói nhỏ với tôi. Này cô gái, cô làm gì mà ông lão kia theo cô suốt thế? Cẩn thận lão tao có ý đồ bất chính đấy. Tôi ngoái lại đằng sau, quả thật là lão ăn mày đó đang đứng phía sau. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, vội vàng giục mẹ về sớm. Mẹ ơi, con thấy chúng ta mua cũng đủ rồi đấy. Chúng ta về đi mẹ, trời bắt đầu nắng rồi. Mẹ tôi hầy chán tôi một cái, cười nói. Lại sợ đen chứ gì? Ừ thì về. Vậy là hai mẹ con tôi lên xe trở về nhà. Trong lòng tôi cảm thấy vui vì đã cắt đuôi được lão ăn mày ấy. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Chỉ chừng 20 phút sau tôi đã thấy lão bước trên con đường dẫn về nhà tôi. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ đáng sợ. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tự ám thị bản thân. Đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi nghe lão hỏi địa chỉ nhà mình, tôi sợ muốn rụng rời chân tay. Tại sao lão lại hỏi nhà tôi? Lão muốn gì ở tôi? Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu mà không có câu trả lời. Nhìn lão càng lúc càng tới gần, tôi sợ hãi chạy vào gọi mẹ. Kể cho bà nghe chuyện tôi từ lúc tôi gặp gã ăn xin cho tới giờ. Nghe xong cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng gọi. Có ai ở nhà không đấy? Mẹ tôi mặc dù không muốn trả lời, nhưng vì phép lịch sự cũng miễn cưỡng trả lời. Ai đấy? Xin hỏi đây có phải là nhà bà Duyên không? Đúng rồi, Duyên là mẹ tôi. Ông tìm mẹ tôi có chuyện gì vậy? Sư trụ trì chùa Phước An nhờ tôi qua xem giúp gia đình. Mẹ tôi trầm tư một lúc về cái tên Phước An này. Cái tên đấy quả thực rất quen. Chùa Phước An à, là chùa của làng mình. Nhưng trông... Mẹ tôi ngần ngừ không muốn nói những lời khiếm nhã kia. Hiểu ý mẹ tôi muốn nói gì, ông ta cười cười nói. Đừng nhìn bộ giác rách rưới của tôi. Tôi không như mọi người nghĩ đâu. Mà có lẽ tôi nên đi cùng với trụ trì chùa Phước An sẽ tốt hơn. Xin phép tôi đi. Mẹ tôi có chút áy náy định giữ ông ta lại, nhưng sợ biết đâu ông ta là hạng lừa đảo, tốt nhất là cứ để ông ta đến cùng với chủ trì, như thế sẽ tốt hơn. Mẹ tôi miễn cưỡng nói: "Thật sự xin lỗi, tại nhà toàn phụ nữ, mong ông thông cảm cho." Lão ăn mày mỉm cười nói: "Không sao, xin phép gia đình tôi đi." "Vâng, ông đi cẩn thận." Gã ăn mày vừa đi khỏi, bà tôi từ trong phòng đi ra, nhìn mẹ tôi hỏi: "Ai vừa đến vậy con?" "Dạ thưa mẹ, có một lão ăn mày nói, sư chủ trì bảo ông ta đến để giúp đỡ gia đình." "Ủa, mà mẹ ơi, nhà mình có việc gì đâu mà phải giúp đỡ?" Nghe thấy người đó được chủ trì chùa Phước An mời tới, bà tức giận mắng mẹ một trận, rồi vội vã chạy theo gã ăn mày. Mẹ rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bà đi mất. Khi bà trở lại, có dẫn theo một người đàn ông, ước chừng bằng tuổi mẹ tôi, mặc trang phục của thầy tu, chứ không phải là ông lão ăn xin khi trước. Mẹ tôi nghi hoặc hỏi bà: Đây là thầy Phụng Chính, là người có thể giúp con bé xa nhà mình đấy." Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: "Thế còn người lúc trước tới đây thì sao ạ?" Bà tôi cười trả lời: "Cũng chính là thầy ấy." Bây giờ mẹ tôi mới vỡ lẽ là người này giả trang. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao thấy chính phải giả trang. Được bà giới thiệu tôi mới biết thầy là đệ tử ngoại môn của nhà Phật. Thầy Chính nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nói: "Lúc đầu tôi thấy cháu vừa có linh khí vừa có quỷ khí quấn thân. Tôi còn tưởng là con yêu tinh nào sắp được độ hóa thành tiên. Ai dè chỉ là một người phàm bị quỷ quấn thân và được xá lợi bảo vệ." Tôi cũng đã nghe qua về xá lợi, nhưng lại không ngờ chính bản thân mình cũng đang cầm trên tay một trong số hạt Phật châu đó. Nghe thầy Chính nói, tự nhiên tôi cảm thấy chiếc túi gấm cực kỳ nặng. Đang suy nghĩ linh tinh, bỗng nhiên có người gọi tên tôi: "Sa, con kể cho đại sư nghe về những gì con đã trải qua đi." "Vâng ạ, chuyện là thế này ạ." Tôi kể cho thầy Chính nghe về trải nghiệm của mình. Thầy chăm chú lắng nghe, không nói bất cứ câu nào. Nhưng qua hành động của thầy, tôi cảm thấy thầy đang nghĩ đến một điều gì đó. Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, thầy từ tốn nói với chúng tôi: "Tôi muốn tới bãi rác ấy xem xét." Mẹ tôi vội nói: "Được được, để tôi dẫn thầy đi." Ba người tới bãi rác. Với người bình thường, nơi đây ngoài mùi xú uế và chất thải sinh hoạt thì chẳng có gì hết. Nhưng tôi là người đã từng trải qua sự đáng sợ của nơi đây, nên tôi hiểu sự đáng sợ của nơi này. Không biết do tôi bị ám ảnh hay do ở đây có ma quỷ, mà từ khi vừa bước tới đây, một cảm giác lạnh lẽo đã khiến tôi phải rùng mình. Thầy Chính không nói gì, chỉ đi loanh quanh, nhìn ngó mọi thứ, thi thoảng lại cúi xuống làm cái gì đó không ai rõ. Đi hết một vòng bãi rác, thầy đứng dậy phủi tay: "Xong rồi, chúng ta về thôi. Mọi người nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta bắt đầu." Mẹ tôi tò mò hỏi: "Chúng ta bắt đầu cái gì hả thầy?" Thầy chỉ cười không nói gì. Mẹ tôi mời thầy lại ăn cơm, nhưng thầy nói: "Tôi không ăn đâu, tôi phải về chùa Phước An có chút việc. Đến giờ tôi sẽ tự khắc quay lại, gia đình không phải lo lắng." Chúng tôi cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra. Chờ đợi thầy là cách duy nhất lúc này. Cả ngày ai cũng trong tâm trạng lo lắng. Hôm nay với chúng tôi quả thật rất dài. Bà và mẹ cứ ra ngóng vào trông, chỉ mong cho trời mau tối. Khi trời vừa sẩm tối cũng là lúc thầy Chính xuất hiện. Trông thấy thầy tới, bà tôi kêu lên: "May quá, thầy đã tới." Thầy Chính cười nói: "Có vẻ mọi người rất sốt ruột nhỉ?" Mẹ tôi nói với thầy: "Sốt ruột chứ thầy, ngày quan trọng như thế không thể nào ngồi yên một chỗ được thầy ạ. Bây giờ thầy muốn chúng con làm gì ạ?" Thầy Chính cười, lấy từ trong túi ra mấy lá bùa đưa cho mẹ tôi nói: "Hai người cầm mấy lá bùa này dán quanh nhà, rồi ngồi im trong ấy đợi tôi là được. Còn tôi và Sa sẽ đi đến một nơi." Mẹ tôi lo lắng hỏi: "Đi nơi nào hả thầy?" "Nơi này bà không nên biết, cũng chẳng thể đến. bởi vì có quá nhiều người ở đó sẽ không tốt. Tôi chỉ có thể bảo vệ được một người chứ không thể nào bảo vệ được nhiều người cùng một lúc. Vì thế mọi người hãy ở nhà chờ chúng tôi về. Nhớ kỳ này, dù có chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng tôi gọi hay là những người quen biết gọi, cũng tuyệt đối không được mở cửa cho tới khi trời sáng hẳn. Mặt trời ló dạng chiếu khắp nơi mới được mở cửa nghe không? Mẹ tôi vâng dạ rồi cùng bà đi dán bùa khắp nhà. Thầy Chính cùng tôi rời khỏi nhà. Trong ánh mắt lo ngại của mẹ và bà, vừa đi thầy có dặn dò. Đến nơi phải tuyệt đối im lặng, không được nói gì cả. Ngay khi tới nơi hãy tháo chiếc túi có chứa xá lị đưa cho tôi. Tôi trả lời, vâng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới bãi rác. Không ngờ sư trụ trì cùng với vài người đã đợi ở đó lúc nào. Tôi lễ phép cúi chào, định lên tiếng thì sư trụ trì đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tôi đành miễn cưỡng cúi chào từng người. Họ khẽ gật đầu chào lại tôi. Lúc này thầy Chính mới ra dấu bảo tôi gỡ chiếc túi có chứa hạt xá lị ra. Tôi gỡ chiếc túi đưa cho thầy Chính. Chiếc túi vừa rời khỏi tay, tôi nghe thấy tiếng cười man dợ của một người phụ nữ vang lên. Tao tìm thấy mày rồi. Cơ thể tôi bỗng nhiên lạnh toát, tóc gáy tự nhiên như một cái bàn chải cắm thẳng vào da đầu. Bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác dựng tóc gáy mà người ta nói là như thế nào. Cơ thể tôi lại một lần nữa bị mất khống chế. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi khó khăn hít từng ngụm khí, hô hấp trở nên gấp gáp. Tôi cố gắng gằn ra từng chữ. Cứu, cứu tôi với. Một lần nữa tiếng cười ấy lại vang lên. Không ai cứu được mày đâu. Chấp nhận cái chết đi. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Cũng lúc đó tôi nghe thấy tiếng tụng kinh vang lên trong đầu. Hình như tôi đã được giải thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Lấy được hơi thở, tôi hít lấy hít để không thì. Tôi không chỉ nghe thấy tiếng kinh mà còn nghe rõ tiếng của cô ta gào thét. Còn khốn, mày dám lừa tao, một lần nữa đem người đến giết tao sao? Tao sẽ không để cho mày được như ý đâu. Dù có chết tao cũng sẽ đem mày theo. Tao sẽ cho mày cảm nhận được cảm giác bị thiêu sống mà tao đã từng phải chịu đựng. Bỗng nhiên cơ thể tôi bốc lên một ngọn lửa màu xanh. Nó nhanh chóng bao trùm cơ thể. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy bỏng rát. Nỗi đau thể xác khiến tôi không tài nào chịu được. Tôi hét lên đau đớn, ngã lăn ra bất tỉnh lúc nào không hay. Tiếng nói ngọt ngào của một cô gái lọt vào tai tôi khiến tôi choàng tỉnh giấc. Anh ơi, em tỉnh chưa? Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt của cô ấy khiến tôi không thể rời mắt. Cô mặc áo tứ thân màu nâu và chiếc váy đục đen. Mặc dù không biết cô ta là ai, nhưng tôi cảm thấy rất thân thiết. Khẽ mỉm cười vô thức nói. Chị Hà dậy sớm vậy, mặt trời chưa lên mà chị đã dậy rồi. Còn bé ngốc này, nói gì lạ vậy? Giờ mới giờ hợi thôi, chúng ta hẹn nhau đi bắt cua bắt ốc mà. Tôi như nhớ ra chuyện gì vội kêu lên. Ấy chết, em quên mất. Chúng ta đi thôi. Nói rồi tôi và cô ấy rời khỏi nhà. Dưới ánh trăng hai chị em lầm lũi làm việc. Ánh đuốc trên tay họ đèn soi rọi mặt sông giúp chúng tôi nhìn rõ tôm cá dưới nước. Hôm nay quả là một ngày may mắn với hai chúng tôi. Hai chị em đã bắt được khá nhiều. Thấy chiếc giỏ đeo bên hông đã rất nặng, tôi nói với Hà. Chị ơi, giỏ của em đã đầy rồi, chẳng biết lấy cái gì mà đựng nữa, chắc em phải về trước rồi. Của chị cũng đầy rồi, thôi chúng ta về. Hai chị em lần từng bước để lên bờ. Bất thình lình Hà bị thụt chân. Cô ta chới với tóm lấy tôi. Bị bất ngờ hai chúng tôi ngã nhào xuống sông. Không ngờ khúc sông này sâu đến thế. Hai chị em lại không biết bơi. Có lẽ chúng tôi cầm chắc cái chết rồi. Làn nước lạnh buốt khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Đang chới với giữa làn nước, bỗng có một bàn tay tóm chặt lấy phần eo của tôi kéo lên. Khi lên tới bờ, tôi mới nhận ra mình còn sống, nhưng nhìn quanh không thấy Hà đâu. Tôi hốt hoảng chồm dậy nhìn xuống sông gọi lớn. Chị Hà! Chị Hà! Nhưng mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Đang định chạy đi tìm người thì âm thanh quấy nước vang lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy hai bóng người ngoi lên từ mặt nước. Không suy nghĩ nhiều, tôi lao đến kéo họ lên. Kéo được hai người khỏi mặt nước, tôi mới nhận ra Hà đã tắc thở. Chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau đớn. Nước mắt trào ra, tôi cố gắng lay gọi Hà. Người đã đi rồi, mong cô bớt đau lòng. Nghe thấy giọng nam trầm ấm ấy, tôi ngước mắt lên nhìn. Đó là một chàng trai trẻ khoảng chừng đôi mươi. Tôi bị khuất sáng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc nức nở. Thấy tôi khóc mãi không ngừng, anh ta miễn cưỡng nói. Khóc thì có ích gì, chẳng lẽ cô cứ để cô ấy nằm như thế này sao? Bây giờ phải đưa cô ấy về nhà, để gia đình lo hậu sự cho cô ấy chứ. Lời nói của anh ta khiến tôi như tỉnh mộng. Phải rồi, tôi phải đưa Hà ấy về nhà, tôi nói trong nước mắt. Anh có thể giúp tôi đưa chị ấy về được không? Anh ta khẽ gật đầu bế thóc Hà lên, hai chúng tôi cùng trở về nhà. Đi được một đoạn bỗng nhiên Hà ho sặc sụa khiến chúng tôi quay sang nhìn. Cơ thể Hà bắt đầu động đậy, đôi mắt từ từ mở mắt. Tôi vui mừng nói. Ôi ơn trời, chị sống lại rồi. Tôi lao đến ôm lấy Hà, xém chút nữa cả ba ngã ra đất. Cẩn thận ngã bây giờ. Người con trai lên tiếng khiến tôi giật mình xấu hổ buông Hà ra. Anh ta cũng để cô ấy xuống đất. Bây giờ hoàn hồn tôi mới nhớ ra mình quên chưa cảm ơn chàng trai. Tôi bén lén nói. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Hà cũng nói. Cảm ơn anh nhé. Chàng trai có vẻ lúng túng gãi đầu nói. Không có gì. Chúng tôi nói chuyện và được biết tên anh là Hùng ở làng bên. Anh là trẻ mồ côi ở với cậu mợ. Ba chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Dần dà, ngày nào ba người chúng tôi cũng hẹn nhau cùng đi bắt cua bắt ốc, cũng như làm ruộng. Có những buổi chiều tà cùng nhau nướng khoai, mùi hương khoai mật lan tỏa khắp đồng, ngọt ngào, cũng khen khét như ngọn lửa tình dịu nhẹ. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã cảm mến chàng trai thật thà chất phác ấy. Tôi có cảm giác Hùng cũng có cảm tình với tôi. Từng hành động, từng cử chỉ anh dành cho tôi rất ân cần và dịu dàng, chu đáo. Một ngày nọ, thứ tôi chờ đợi đã đến, anh đã ngỏ lời thương tôi. Dưới bóng cây ngô đồng, trong một buổi chiều lộng gió, người con trai tôi yêu đột ngột nắm lấy tay tôi. Ánh mắt anh long lanh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói. Oanh ơi, em làm người yêu anh nhé. Tôi đỏ mặt lặng im, không gian và thời gian như lắng đọng ở phút giây này. Sâu trong đôi mắt anh có gì đó biến hóa diệu kỳ lắm. Nó như một cơn gió dịu dàng thổi lên từ trong đáy mắt, rồi thoát ra ngoài bao quanh lấy tôi, dỗ dành tôi rồi ôm trọn lấy tôi. Tôi vui quá nhất thời không biết nói gì, mãi cho đến khi anh hỏi lại lần nữa tôi mới nhẹ nhàng gật đầu. Không biết từ khi nào mà khóe mắt đã ngân ngấn nước, anh cũng xúc động vui mừng ôm lấy tôi. Anh cùng tôi ngồi dưới cây ngô đồng rất lâu, tôi tựa vào anh, vai anh vững chắc an toàn. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi có cảm giác hôm nay như tất cả mọi thứ trong trời đất này đã chứng kiến được tình yêu của chúng tôi. Trên có trời xanh, dưới có đất mẹ, xung quanh có cây cả, muôn loài trứng giám. Tôi cũng chấp thuận cùng anh hẹn ước trăm năm. Tôi không biết những lời ngọt ngào của chúng tôi đã lọt vào tai một bóng người. Bàn tay của người ấy khẽ siết chặt, có vẻ như đang tức giận. Chúng tôi đang trong hạnh phúc thì tai họa kéo đến. Làng tôi bắt đầu mất gia súc và gia cầm. Trong làng cũng bắt đầu có lời đồn rằng trong làng có quỷ xuất hiện và bắt hết gia súc. Vì thế, tối đến người già và trẻ nhỏ không được ra ngoài. Dân làng thay phiên nhau rình bắt con quỷ. Nhưng cái lạ là cứ nửa đêm mọi người ngủ quên lúc nào không hay, nên việc mất gia súc cứ thế mà tiếp diễn. Cả làng sống trong nỗi lo sợ. Ai cũng lo một ngày nào đó con quỷ sẽ bắt con người để ăn thịt. Họ bàn nhau thuê pháp sư về diệt quỷ. Nhưng pháp sư dù mạnh đến mấy cũng không tìm ra con quỷ. Bọn họ cũng phải bỏ cuộc. Dân làng đành sống trong cảnh đợi chờ cái chết sẽ đến với mình. Tất cả đều bị cấm ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhà nhà phải cửa đóng then cài thật chặt. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa. Cũng từ đó buổi tối, tôi và Hưng không còn gặp được nhau nữa. Tôi chỉ có thể gặp anh vào ban ngày. Nhưng việc ban ngày bận rộn nên chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước nữa. Càng gần đến ngày cưới chúng tôi càng bận rộn nên cuộc gặp gỡ của chúng tôi càng ít hơn. Cách ngày cưới một ngày, đột nhiên Hà hẹn tôi đi lễ cầu bình an. Hai chị em hẹn nhau ở miếu hoang cuối làng, nơi ấy ít người qua lại, cũng là nơi bọn tôi hay đợi nhau. Nhưng đợi từ sáng tới trưa chẳng thấy chị đâu. Đang định quay về thì nghe thấy tiếng lách cách trong miếu phát ra. Tò mò, tôi tiến lại gần thử mở cửa ra. Khi cánh cửa vừa được mở ra, từ trên đầu tôi có nước gì đó nhỏ xuống mặt. Đưa tay lên vuốt mặt tôi, nhìn lại đó là máu. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an, liếc nhìn vào trong miếu. Hỡi ôi, bên trong toàn xác động vật đã chết bị cắn nham nhở, nội tạng lòi hết ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng loạn và sợ hãi, chưa kịp hét lên, đã thấy dân làng lao tới. Ai cũng lăm lăm vũ khí, miệng hét lên. Nó chính là con quỷ đã bắt gia súc gia cầm của chúng ta đấy. Bắt nó lại. Tôi chưa kịp giải thích đã bị bắt trói lại. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi bị oan. Nhưng làm gì có ai tin tôi khi tận mắt nhìn thấy cảnh này. Có người nói, đem nó trói ở cột đình. Nó là quỷ sẽ sợ ánh sáng mặt trời, ánh nắng sẽ khiến linh hồn nó tan biến. Ai cũng cho là đúng, bèn đem tôi trói lại ở cột đình, dán lên người tôi đủ các loại bùa chú. Tôi bị phơi mình giữa trời nắng hạ oi bức, bị bỏ đói bỏ khát. Cơ thể một cô gái yếu đuối như tôi thì làm sao mà chịu được. Tôi ngất lịm đi vì không chịu được cái nóng thiêu đốt của mặt trời. Không biết ngất bao lâu khi tỉnh lại, trời đã tối đen. Nhìn bầu trời, tôi ước chừng đã quá nửa đêm. Có một giọng nữ quen thuộc vang lên. Các anh cho em vào gặp anh một chút được không ạ? Đó là giọng của Hà. Tôi cảm thấy mừng vì Hà đến thăm tôi. Nhưng giọng một người đàn ông nói, gặp làm gì? Nó thành quỷ rồi. Không cẩn thận nó thoát ra giết chết em đấy. Không sao đâu, bọn anh có dán bùa rồi mà còn lo gì nữa. Thôi được rồi, vào đi. Nhưng phải cẩn thận đấy. Em cảm ơn các anh. Thấy Hà tôi vui mừng nói, chị Hà, chị đến cứu em đấy à? Chị nói với mọi người em không phải là quỷ đi chị, em bị oan. Chị ta khẽ cười nói nhỏ với tôi, tao biết mày không có tội, tất cả đều do tao làm. Nhưng mày không chết thì anh hùng sẽ mãi mãi không để mắt tới tao. Lúc này tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra người tôi coi như chị ruột lại chính là kẻ đã hãm hại tôi. Tôi gào lên, chị ác lắm, tôi mà thoát được ra, tôi sẽ giết chết chị. Tôi đã sức giãy giụa hỏng thoát khỏi dây trói nhưng vô ích. Thấy tiếng gào của tôi, một đám người tay cầm vũ khí lao tới. Một trong đám người hỏi Hà, em có sao không? Chị ta tỏ ra sợ hãi nói, cô ta đáng sợ lắm, định giết em đấy. Tôi gào lên, đồ dối trá, chính cô ta mới là người làm ra những chuyện này. Tôi vô tội. Này thì vô tội này. Một người giơ gậy đập trúng đầu tôi. Cú đập ấy làm cho tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói bằng xích sắt trên một cái đài cao. Xung quanh chất đầy củi và cỏ khô. Xung quanh dân làng đang gào thét, giết nó đi, giết nó đi. Tôi biết tôi đã cầm chắc cái chết. Dù có sợ hãi cũng vô ích. Tôi đưa mắt nhìn quanh đám người, cố gắng ghi nhớ tất cả những gương mặt này. Nếu có kiếp sau tôi sẽ báo thù bọn chúng. Tôi nhìn thấy Hà trong đám người, cô ta đang nhìn tôi ánh mắt đầy thỏa mãn. Tôi sẽ nhớ thật kỹ gương mặt của cô ta. Người đầu tiên tôi trả thù nhất định là cô ta. Bỗng nhiên một người đàn ông tay cầm đuốc, châm vào cỏ khô, đám cỏ nhanh chóng bắt lửa cháy lan ra. Chẳng mấy chốc ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể của tôi. Tôi đau lắm, toàn thân bỏng rát. Tôi muốn hét thật to, nhưng lại không muốn bọn chúng được mãn nguyện. Tôi cố kìm nén để tiếng rên rỉ không phát ra khỏi cổ họng. Tôi gằn lên từng chữ. Ta sẽ trả thù các người. Tôi cười một cách điên dại. Tôi đau quá, cơ thể của tôi không chịu đựng được nữa rồi. Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi cố giãy giụa để thoát khỏi dây trói. Nhưng không thể thoát được cái xích sắt này. Nó chặt quá, nó nóng lên, thiêu đốt cánh tay tôi. Đến lúc này tôi không thể chịu đựng cơn đau thêm nữa, cổ họng tôi bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ. Tôi không muốn bọn chúng nghe thấy âm thanh yếu mềm ấy. Tôi gào lên, thả tao ra, tao sẽ giết chết chúng mày. Lửa lớn quá, nó khiến tôi bỏng rát. Nó đã bao trọn cơ thể tôi rồi. Tôi không thể chịu hơn nữa, tôi thét lên đau đớn. Cùng với tiếng thét của tôi là tiếng cười thỏa mãn của lũ khốn kia. Bọn chúng đang rủa xả tôi. Tôi không đáng bị như vậy. Tôi bị oan mà. Tôi vô tội mà. Tại sao bọn chúng lại độc ác với tôi vậy? Không cho tôi giải thích dù chỉ một lời. Một lũ độc ác. Tôi nghe rõ tiếng thịt của mình cháy xèo xèo. Tiếng nổ lách tách của củi cùng với tiếng mỡ trong cơ thể sôi lên. Bây giờ tôi mất cảm giác đau rồi. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tất cả mọi thứ đã ngừng hoạt động. Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. Mở mắt ra một lần nữa, tôi không còn biết đây là mơ hay thực nữa. Tôi không còn nhận ra mình là ai, là người của thế giới nào nữa. Đây là giây phút cô gái tên Oanh bị thiêu sống kia đang mơ về tôi, hay là tôi đang mơ về cô ấy. Tôi nhìn lên trần nhà, mông lung suy nghĩ. Bỗng nhiên có tiếng hỏi làm tôi giật mình. Con tỉnh rồi à? Tôi khẽ gật đầu hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao con lại nằm ở đây? Mẹ kéo ghế ngồi xuống kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra. Qua lời mẹ, tôi mới biết chuyện đêm đó đã xảy ra từ mấy ngày trước rồi. Tôi được đưa về trong tình trạng bỏng nặng. Gia đình đưa tôi đi cấp cứu kịp thời nên mới giữ được tính mạng. Nhưng cũng ngày hôm đó sư trụ trì cũng đã viên tịch. Tâm nguyện cuối cùng của ngài chính là sau khi chết được chôn tại bãi rác ấy. Mẹ nghe thầy chính nói sơ qua mục đích chủ trì muốn chôn ở đó. Hóa ra thầy ấy muốn trấn giữ linh hồn ác quỷ ấy để nó không thể làm hại dân làng nữa. Cho nên ngài quyết định dùng chút hơi tàn cuối cùng để biến mình thành một lá bùa trấn yểm ác quỷ. Từ đó, dân làng cũng không còn thấy ác quỷ tới gọi tên mình trong đêm nữa. Dân làng và sư sái ở các chùa quanh đó hợp lại dọn dẹp bãi rác sạch sẽ, rồi bàn nhau lập trụ trì một cái miếu nhỏ để thờ phụng. Nhưng riêng tôi, đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi là ai trong hai cô gái đó? Là Hà nhẫn tâm giết hại bạn thời thơ ấu, hay là Oanh, người con gái bị đổ oan chết tức tưởi trong ngọn lửa hung tàn? Liệu ai có thể trả lời cho tôi được câu hỏi đó hay không? Đọc xong tin nhắn của em, tôi bàng hoàng cả người. Tôi, một kẻ viết truyện ma, nghe nhiều những câu chuyện ly kỳ về chúng, nhưng chưa bao giờ nghe một câu chuyện đáng sợ đến vậy. Tôi tự hỏi, trên đời này liệu có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau hay không? Quý vị vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Annie Đinh. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Lương Duy. Hy vọng rằng quý vị hãy dành thời gian đồng hành cùng Thuận toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Thành phố Hà Nội khi về khuya, con đường trước cửa hàng thuốc nơi Hạnh bán chỉ còn lưa thưa vài người qua lại. Những cơn gió từ đâu thoảng qua khiến cho con phố về đêm vốn đã hiu hắt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cũng đã gần 22 giờ, Hạnh định đóng cửa hiệu thuốc ra về, thì bất ngờ ở đâu xuất hiện một chàng trai cao cao gầy gầy, có mái tóc dài búi cao cắt trắng ở hai bên, đứng cách cô tầm 3-4 mét, làm cho cô giật mình. Chân tay luống cuống suýt nữa đánh rơi lọ cồn ở trên mặt tủ kính. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, cô thấy khuôn mặt người này trắng bệch, còn có một vết thương trên vai kéo dài. Ở cổ còn xăm kín một bông hoa hồng to tướng, khiến ai nhìn vào đó cũng thấy ghê ghê. Chàng trai đó bỗng lên tiếng, một tiếng nói cứ âm âm u u lạnh lẽo như vọng về từ một nơi xa xăm lắm. Cô có thể bán cho tôi kim chỉ khâu vết thương và thuốc cây tê được không? Nghe vị khách hỏi, Hành không khỏi bất ngờ, vì thực ra chẳng có ai mua những thứ đó để về tự xử lý cả. Mà thường đến bác sĩ, người ta có chuyên môn người ta xử lý cho. Nếu khách hàng của cô tự xử lý chẳng may xảy ra vấn đề gì, thì chắc chắn hiệu thuốc của cô sẽ mất uy tín. Nên cô đành nói như muốn để cho người khách kia đi chỗ khác mà mua, hoặc là đại loại vào bệnh viện mà khám. Anh ơi, chỗ chúng em không còn thuốc tê đâu ạ. Chỉ có kim chỉ để khâu vết thương thôi ạ. Nếu mà khâu sống sẽ đau lắm. Hay là anh vào bệnh viện? Hạnh chưa kịp nói xong thì chàng trai kia lên tiếng, vẫn là cái giọng âm u. Cô cứ lấy kim chỉ khâu vết thương cho tôi cũng được, còn thuốc tê tôi sẽ đi cửa hàng khác để mua. Hạnh chẳng biết nói gì nữa mà chỉ dạ một tiếng, rồi cúi xuống dưới cái tủ để tìm bông băng và kim chỉ khâu cho người kia. Sau khi tìm xong, cô ngẩng mặt lên thì chẳng thấy chàng trai kia đâu nữa. Ngó trước ngó sau cũng chẳng thấy ai cả. Cô thắc mắc, thằng cha này không biết có sở hữu lang ba gì bộ hay không mà chạy nhanh thế. Không muốn nữa thì cũng phải nói cho người ta một câu, mất công chị đây phải đi tìm. Đang định đóng cửa để ra về thì cô thấy ở đoạn đường cách hiệu thuốc của cô độ khoảng 30 mét, mọi người đang súng đông súng đỏ ồn ào cái gì đó. Rồi sau đó là tiếng còi xe cứu thương hú ầm ĩ, trông có vẻ nhộn nhịp lắm. Tính tò mò con gái của cô trỗi dậy, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, cô chạy ngay ra đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Thấy mọi người bàn tán, Hạnh mới lên tiếng hỏi một người đàn bà đứng cạnh mình. Có chuyện gì mà mọi người đứng đây đông thế hả cô? Người đàn bà nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhìn Hạnh một lượt, rồi ôn tồn trả lời. À, cách đây 30 phút có vụ tai nạn giao thông. Không hiểu làm sao mà có thằng thanh niên đi đứng cái kiểu gì mà bị xe công nó đi qua, đẻ nát bát phần bụng chết ngay tại chỗ. Người ta đang để nó ở cái cáng thương, trùm khăn trắng chuẩn bị khiêng đi kia kìa. Trông sợ lắm. Hạnh nhìn theo hướng chỉ của bà kia thì đúng là thấy cái cáng đang được phủ một tấm vải trắng. Dưới ngọn đèn mờ mờ của đèn đường, cô vẫn kịp nhận ra vết máu tươi đang chảy, làm cho tấm vải trở lên loang nổ, trông vô cùng gớm ghiếc. Vốn là đứa bạo gan nên trông thấy những cảnh chết chóc bị thương như thế đối với Hạnh là hết sức bình thường. Sau khi mọi công tác dọn dẹp hiện trường đã làm xong, thì cái cáng kia được hai người bác sĩ hay y tá gì đó khiêng lên xe cứu thương mang về để mang vào trong nhà xác. Bỗng dưng ở đâu có cơn gió lạ thổi qua, làm cho cát bụi trên đường bay bụi mù, và tấm vải trùm cái cáng kia tự dưng bưng lên để lộ phần đầu của tử thi đang chảy máu tong tong. Nhìn thấy cảnh đó làm cho chân tay của Hạnh run lên bần bật, tim đập liên hồi như muốn rụng ra khỏi cuống. Mẹ cha thần linh ơi! Ở cổ người kia có một bông hồng to tướng, lại còn có một vết sẹo dài trên khuôn mặt nữa. Hồn vía Hạnh đã chính thức lên mây, hai tay nắm thật chặt lại, miệng thì lẩm bẩm. Mình mới gặp người kia cách đây chừng 10 phút chưa mấy, mà bác kia bảo tai nạn đã diễn ra cách đây 30 phút rồi. What the hell? Mình gặp ma thật rồi. Không chọn ai mà ám mà để đi ám mình thế này. Ôi dồi ôi, sợ quá. Thế là cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà từ từ rời khỏi đám đông về cửa hàng thuốc của mình, để đóng cửa rồi leo luôn lên con xe lít của mình, phóng về phòng trọ luôn, không có dám nhìn lại đám đông thêm một lần nữa. Trên đoạn đường về, cô cứ có cảm giác ai đang đưa ánh mắt nhìn mình, nhưng khi quay lại chẳng thấy ai cả. Và khi cô nhìn qua gương chiếu hậu thì một lần nữa tim cô như muốn rụng ra. Đằng sau cô là một bóng dáng thanh niên đang đứng ở giữa đường vẫy tay sau lưng cô. Biết là gặp phải điều không bình thường, cô liền lên ga phóng đi thật nhanh hết sức có thể. Nhưng về phòng trọ của cô còn có một đoạn đường không có đèn đường, khiến cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường nếu mà không gặp phải cái chuyện kia thì đối với cô đoạn đường đó không ăn nhầm gì, cùng lắm có mấy thằng nghiện lảng vảng quanh đấy. Nhưng cô có võ nên chưa bao giờ chúng là đối thủ của cô. Đến đoạn đường đó, gió bắt đầu thổi khiến cho sống lưng của cô lạnh toát cả mồ hôi hột. Trên trán của cô, mồ hôi bắt đầu vã ra. Phía trước cô có một cái bóng cao cao gầy gầy, trông rất giống cái người vừa nãy mua thuốc của cô. Cô nghĩ bụng, quả này thì mày về chầu tổ tiên rồi Hạnh ơi. Ai bảo mày lại nhìn thấy ma cơ chứ. Chưa một mảnh tình vắt vai mà chết dưới âm phủ thì phí quá. Biết vậy thì yêu mẹ thằng nào đi, để nó lấy mất Hạnh cũng được. Chết mà không được hơi trai thì uổng quá. Cô quyết định kéo ga phóng thật nhanh, nhưng chẳng hiểu tại sao khi đến gần nó, mặt đối mặt rồi tay lái cô lại run run, đâm luôn vào bụi cây ven đường, làm cho cô và cái xe máy nằm cả ra đường, đau đớn không thể kêu lên nổi. Bỗng nhìn cái bóng kia cười ha ha. Hồi còn sống anh cũng sợ ma như cô em. Cô em cho anh về với cho đỡ sợ ma. Nói rồi cái bóng đó đi lại hướng xe cô đang ngã. Cô lẩm bẩm: thôi chết mẹ mày rồi Hạnh ơi, ma bắt mày đi rồi. Khi cái bóng kia cách cô tầm nửa mét, nó ngồi xuống định làm gì đó với cô, thì chẳng hiểu sức mạnh từ đâu ra, cô đốt ngay cái guốc cao gót đang đeo, đập vào mặt cái bóng kia bôm bốp. Cái bóng kia đau quá mới lên tiếng: anh xin cô em đừng đánh nữa. Ôi đau quá, anh có làm gì cô em đâu, định xin ít tiền mua thuốc mà chích cho đỡ vật thôi mà. Bây giờ Hồng Hạnh mới nhận ra đó là thằng nghiện. Cứ cái kiểu này có ngày làm cô vỡ tim mà chết mất thôi. Mặc dù khá đau nhưng cô cũng tặng cho nó mấy cước khiến nó bỏ lê bỏ càng ra đường, rồi lấy xe phóng về phía phòng trọ của mình. Về đến phòng trọ cũng đã là 11 giờ đêm. May mà khu trọ này quy định giờ giấc khá thoáng. Khoảng 12 giờ đêm họ mới đóng cửa, nên về cái giờ đấy đối với cô và cả khu trọ cũng là hết sức bình thường. Thế rồi cô nhanh nhanh chóng chóng cất xe và đi tắm. Hôm nay đi làm bán thuốc ca tối, cô cũng đã tắm từ chiều rồi. Nhưng từ lúc gặp bóng ma chàng trai lạ mặt kia đến giờ xảy ra mấy việc ngoài ý muốn, khiến cô cảm thấy cơ thể mình mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp. Ở đây mặc dù phòng trọ cũng không phải gần trung tâm thành phố, nhưng được cái tiện nghi có hẳn nhà vệ sinh khép kín và giá thành rẻ, nên cô đã không đắn đo khi thuê phòng. Chính vì thế cô tắm rửa giờ nào tùy thích, cũng chẳng phải chung trả với ai cho phức tạp. Dưới dòng nước mát của vòi tắm hoa sen, cô đang hưởng thụ sự mơn trớn của nước trên cơ thể mình, làm cho những chuyện gặp nãy giờ tạm thời cũng vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Bỗng dưng cô nghe thấy từ ngoài có tiếng gõ cửa. Tự dưng một cảm giác lo lắng hiện lên trong suy nghĩ của cô. Bởi bình thường giờ này mọi người cũng đã đi ngủ rồi, chẳng có ai hơi đâu gõ cửa phòng cô làm gì. Trước khi đi tắm cũng đã cất xe máy vào nhà và chốt cửa ngoài xong, để có thể hưởng thụ cái không gian yên tĩnh. Đặc biệt quan trọng hơn là không để cho mấy tay dê cụ ở đâu xuất hiện làm việc sằng bậy với mình. Linh tính như mách bảo có chuyện gì đó không hay đang chuẩn bị đến với mình, cô vội lấy cái khăn tắm choàng quanh người rồi hỏi lớn: ai gõ cửa đấy? Không có tiếng ai trả lời, cô tiếp tục hỏi: ai gõ cửa nhà tôi đấy? Vẫn không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều. Hạnh cảm thấy sốt ruột, miệng bắt đầu lẩm bẩm: cái mà mẹ đứa nào, chị đây đang tắm mà cứ gõ cửa. Để chị đây ra xem là mặt ngang mũi dọc của mày như thế nào rồi cho mày biết tay. Nói xong, cô vội lau qua người, rồi mặc vội bộ quần áo ngắn ở nhà, đi ra ngoài vẫn liên mồm hỏi: ai gõ cửa đấy? Ai gõ cửa đấy? Vẫn chẳng có ai trả lời. Cô mở toang cánh cửa ra thì chẳng thấy ai, ngó lơ xung quanh vẫn không thấy một bóng người. Cô lẩm bẩm: hay là ma nó lại theo mình về nhà. Nghĩ là như thế, cô liền lấy cánh tay của mình kéo cửa đóng lại, thì bị một bàn tay nắm ở thành cửa rồi chặn lại. Rồi bỗng dưng nhảy ra một cái bóng hô lớn: ua! Và nó cười lên một tiếng thật to: có đứa sợ ma sắp té đái kìa. Thì ra đó là cái Như ở phòng trọ đối diện, con này bằng tuổi của Hạnh. Mặc dù hai đứa làm lệch thời gian nhau, nhưng ngày nào nó cũng cố gắng sang Hạnh buôn dưa lê một lần. Tưởng hôm nay Hạnh về muộn thì nó không sang nữa, ai ngờ nó vẫn cứ mò tới làm cho Hạnh suýt nữa vỡ luôn cả tim. Thấy nó cười như vậy thì Hạnh cốc vào đầu nó: dám trêu chị lúc nửa đêm à? Cười nó in ít thôi, để hàng xóm họ nghỉ ngơi, không thì bị bốc luôn lên phường ngay bây giờ đấy. Như nhìn Hồng Hạnh bằng con mắt tinh nghịch: chồng bộ hôm nay mặc áo hai dây nhìn ngon thế, cho tôi ngủ với bồ đêm nay nhé, giường vẫn rộng đúng không? Hạnh dãy lên như đỉa phải vôi: bà ngủ xấu nết lắm, tối ngủ cứ đòi sờ soạng tôi, đau bỏ mẹ. Đúng là Như có tật đấy thật, Mặc dù hai đứa khá thân nhau và cũng từng có ý định thuê chung một phòng cho tiết kiệm chi phí, nhưng cứ hé ngủ với nhau thì y rằng Như lại đòi bóp chỗ này nắn chỗ kia của Hạnh, khiến cho cô khó chịu lắm. Hạnh biết cái Như này cũng không phải dân đồng tính gì cả, vì cứ nhìn thấy trai đẹp là y rằng mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô. Hơn nữa trong phòng nó cũng trao đầy các oppa Hàn Quốc và đã nhận anh Lee Min Ho là chồng rồi. Mặc dù cái ông Lee Min Ho cũng chẳng biết nó là cái đứa nào sống ở đâu. Thế là hai đứa cứ đứng vậy mà nói chuyện với nhau, chủ đề cũng chỉ xoay quanh chuyện yêu đương trai đẹp. Vì là hai đứa FA lâu năm nên hai đứa rất tích cực tìm mối cho nhau để chấm dứt cái cuộc đời cô đơn này. Bỗng dưng Như nói với Hạnh: "Tôi có anh họ đẹp trai lắm, tên là Dương, đang làm IT, hơn chúng mình 2 tuổi. Chưa có người yêu, cứ bảo tôi xem có cô nào không làm mối cho lão. Hay là tôi giới thiệu bồ cho lão nhỉ? Ngoài tính cách có phần nam tính ra thì tôi thấy bồ cũng khá ok đấy. Gặp người ta cưa, đừng có bố bá quá là được." Nghe thấy vậy thì Hạnh đáp: "Tôi cũng gặp mấy vụ giới thiệu rồi, cứ khen đẹp trai thế này thế nọ. Đến khi gặp xong thì hết hồn về quê mẹ. Có anh cao 1m5 chứ mấy. Anh cao cao một chút thì mặt rỗ như tổ ong bầu. Thôi thôi, tôi kinh lắm." Nghe nói vậy Như vội xua tay: "Bảo đảm anh họ tôi cao ráo, 1m72 cơ mà. Mặt thì đây." Vừa nói Như đưa ảnh của anh họ của mình trên Facebook ra và hỏi: "Đấy, đẹp trai không? Rất là thư sinh nhá. Đặc biệt là cũng hiểu tâm lý con gái, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn FA. Bộ thử gặp xem sao, biết đâu là cái duyên. Ok, không còn hẹn." Hạnh lưỡng lự một chút nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh chẳng may mà về thế giới bên kia mà vẫn là trinh nữ thì hơi uổng. Cuộc đời cũng cần phải biết hơi trai nó ra làm sao chứ, nên gật đầu đồng ý. "Ok bồ, sáng mai bồ hẹn gặp giúp tôi được không? Chiều tôi mới phải đi bán thuốc nên sáng mai rảnh." Cái Như thấy vậy liền nói: "Mai ngày thường không biết lão có rảnh buổi sáng không? Để tôi hỏi lão nhé. Có gì nhắn tin với bồ, cứ chờ điện thoại của tôi. Bây giờ đi ngủ đi để chờ tin tốt của tôi. Chúc ngủ ngon nhé." Hạnh cũng đáp lại: "Cũng chúc bồ ngủ ngon. Nhớ nhắn tin cho tôi xem trai đẹp mà bồ giới thiệu như thế nào." Nói rồi hai người ai về phòng người đấy và tắt điện lên giường. Cũng là gần 12 giờ đêm. Trước khi đi ngủ, kiểu gì Hạnh cũng phải xúc miệng câu chuyện ma trên mạng để tăng sự hưng phấn trước khi ngủ. Thế mà hôm nay nghe chuyện tự dưng cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô tự hỏi bản thân: "Có phải do chuyện tối nay không nhỉ?" Đúng là nghĩ lại vẫn còn hơi hoảng. Thôi, tắt mẹ điện thoại đi rồi ngủ xem sao. Thế rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. "Hạnh ơi, đi theo anh." Tiếng một người con trai vang lên. Cô chàng mở mắt và không ai khác đó chính là người con trai mà cô gặp hôm tối. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho cô sợ run bắn cả người. "Anh là ai? Sao biết tên tôi? Anh chết rồi cơ mà." Anh ta đáp lại bằng giọng u buồn: "Anh là Đạt, sinh năm 1991. Nhà anh ở đường Nguyễn Xiển. Anh biết em nhưng hình như chưa bao giờ anh chú ý đến anh phải không? Đi theo anh em ơi, anh muốn nhờ em một việc." Nghe tiếng mời gọi đó, Hạnh dứt khoát trả lời: "Không, tôi và anh không quen biết, tôi không đi theo anh đâu." Anh ta bỗng cười vang: "Không quen rồi sẽ quen thôi, đi theo anh nào cô bé bướng bỉnh." Nói rồi anh ta hiện lên bộ dạng máu me bê bết ở mặt và ở bụng. Cái chân anh ta thì đi cả nhắc, miệng thì nở nụ cười quỷ dị. Mắt như bị che phủ bởi một màng đục như không có lòng trắng. Thế cảnh đó Hạnh hét lên: cút đi, tôi không đi theo anh đâu, đồ xấu xa, tôi không đi theo anh đâu." Đáp lại Hạnh vẫn là tiếng cười ma mị, đáng sợ. Rồi tự nhiên bên tai cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng chuông điện thoại làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Cô chàng mở mắt nhìn lên trên trần nhà, hơi thở hồng hộc như con lợn bị cắt tiết, toàn thân thì mỏi nhức. Thì ra đó là một cơn ác mộng, miệng cô lẩm bẩm: "Giấc mơ gì mà hãi vậy trời, lại còn gặp anh ta nữa. Có khi anh ta lại theo mình về đây thì bỏ mẹ." Thấy chuông điện thoại vẫn kêu, cô đưa lên xem ai gọi thì ra là Như. Cô liền bắt máy ngay. Đầu dây bên kia tiếng của Như vang lên. Alo bồ à, tôi vừa nói chuyện với anh Dương xong. Anh ấy đồng ý rồi, sáng mai đúng 10 giờ có mặt ở quán cà phê 102 Phạm Hùng nhé. Nhớ ăn mặc ngon ngon vào đấy. Mà đặc biệt là phải hết sức yểu điệu thục nữ, chứ đừng có nam tính quá. Hạnh trả lời bằng giọng mệt mỏi. Được rồi, mai gặp nhé, ngủ sớm đi. Nói xong cô cúp máy luôn, nhưng máy cô vừa tắt được một phút thì báo tin nhắn. Tưởng là của Như nhắn, cô lào bào. Cái con nhỏ này thật lắm chuyện quá. Nhưng đến khi cô mở điện thoại ra xem tin nhắn thì điện thoại cô hiển thị lên một dòng chữ làm cô thất kinh. Hạnh ơi, đi theo anh. Và kèm theo những mặt icon cười dài dằng dặc. Nhìn thấy thế cô vội vứt điện thoại xuống cuối giường rồi miệng lẩm bẩm. Thôi chết rồi Hạnh ơi, hồn ma ông kia theo mày thật rồi. Không dừng đi xem người ta chết làm gì, chỉ tại cái tính tò mò thôi. Thế là Hạnh bật điện cho đèn sáng trưng và ngồi bó gối ở đầu giường không dám đi ngủ nữa. Cứ nghĩ đến mặt mũi cái lão Đạt là người cô lại run lên bần bật. Đã thế còn giới thiệu năm sinh nữa. Cái gì mà sinh năm 1991 hơn mình tận 5 tuổi cơ à? Mà sao hắn ta lại biết mình? Mình có quen ai tên là Đạt đâu nhỉ? Nhưng vì có lẽ quá mệt nên cũng chỉ ngồi được hơn một tiếng thì Hạnh thiếp đi lúc nào không hay. Và cô đánh một giấc cho đến khi có tiếng gọi. Hạnh ơi, không dậy đi à? Mặt trời lên cao bằng con sào kia kìa Hạnh ơi. Nghe thấy tiếng gọi biết là của Như, Hạnh mở mắt ra ngáp dài ngáp ngắn, đưa tay lên xem đồng hồ thì Hạnh buột mồm. Ôi chết cha rồi, đã 9 giờ 15 rồi cửa. Nói rồi cô chạy ra mở cửa cho Như vào nhà. Cô để mặc Như làm gì thì làm ở trong phòng trọ của mình, còn cô thì nhanh chóng đánh răng rửa mặt và make up để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người anh họ đẹp trai của Như. Thế là cô chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhanh chóng chóng, làm những công việc cần thiết. Khoảng 20 phút sau cô xuất hiện trước mặt của Như. Mặc dù hôm qua mất ngủ tí nhưng make up vào trông Hạnh khác hẳn, trông xinh đẹp hơn, ra dáng con gái nhà lành lắm. Nhìn thấy Hạnh như vậy thì Như giơ ngón tay lên tỏ vẻ ok. Tôi không ngờ bộ có tí phấn son vào cái là khác hẳn. Như mọi ngày mặc dù xinh nhưng cứ quê quê kiểu gì ấy. Thôi đi nào bạn thân. Nói rồi hai đứa dắt díu nhau đi gặp Giai. Mặc dù hôm qua bị dọa thế nhưng dường như con gái chẳng bao giờ hết mê Giai. Và Hạnh cũng vậy. Cứ nhắc đến Giai đẹp là quên hết mọi thứ đã từng xảy ra trước đó. Trước khi gặp Dương, hai người cũng không quên làm bát phở vào bụng cho đỡ đói. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Có thực mới vực được đạo. Có ăn thì mới chém gió mới Giai đẹp được. Hai cô gái đến quán cà phê thì đã hẹn trước là tầm 10 giờ 15, tức là lỡ hẹn 15 phút. Nhưng Dương vẫn chờ và đưa mắt nhìn ra xa xăm ngoài đường phố. Khi thấy hai người vào, Dương chào hỏi hai cô gái rất lịch lãm. Chào hai em, uống gì để anh gọi? Như thì rất thân với anh mình nên bỗ bã luôn. Anh gọi cho tiểu sư muội sữa chua mít. Còn Hạnh thì bén lén, nếu mà chẳng may có cái gương mà nhìn cô bây giờ, chắc cô sẽ cười phá lên vì cô đang giả vờ gái ngoan. Cô tử tốn. Dạ, anh cho em một ly sinh tố xoài. Dương lên tiếng gọi phục vụ. Cho một sinh tố xoài và một sữa chua mít em ơi. Ba người ngồi nói chuyện với nhau. Hạnh cảm thấy Dương rất ok. Vừa cao ráo trắng trẻo đẹp trai, lại ăn nói rất có duyên. Bốn mắt cứ nhìn nhau chằm chằm. Nhiều lúc Như phải giật Hạnh thì cô mới không nhìn đối phương nữa. Đang nói chuyện vui vẻ là vậy thì Dương bỗng ngây người ra một lúc. Trông có vẻ sợ lắm, khiến cho cả Hạnh và Như hết sức ngạc nhiên. Đột nhiên Dương đứng dậy kêu. Phục vụ ơi, ra thanh toán. Thanh toán xong thì Dương xin phép ra về luôn, làm cho Hạnh và Như há hốc mồm ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả ba đang vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy mà Dương đùng đùng bỏ ra về. Như định đứng lên kéo anh trai lại để hỏi rõ ngọn ngành thì Hạnh cản lại vì cô cảm thấy bị xúc phạm khi có người coi thường mình như vậy. Rồi hai người lầm lũi đi ra khỏi quán. Vậy là coi như cuộc gặp đã thất bại toàn tập. Cứ tưởng sắp có Giai đẹp để hóa giải kiếp FA, Vậy mà... Chiều hôm ấy Hạnh vẫn đi làm như bình thường, nhưng cô ít nói và tuyệt đối không cười toe toét như mọi ngày. Mặt thì cứ thử thử ra chẳng biết cô nghĩ cái gì. Nhiều lúc khách hỏi mua thuốc này, cô lại đưa thuốc kia làm cho khách tức giận bỏ ra về. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Hạnh vang lên, thì ra là Như gọi. Hạnh bắt máy. Alo, bồ à, tôi nghe đây. Giọng của Như oang oang. Tôi vừa gặng hỏi lão Dương tại sao cư xử với bồ mất lịch sự vậy. Gặng hỏi mãi thì lão mới trả lời. Bồ nghe kỹ nhé. Hạnh đáp. Ừ, tôi vẫn nghe đây bồ. Như có vẻ thận trọng. Lão ấy nói hôm nay ba người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Chẳng hiểu tại sao ở đâu lại xuất hiện một người con trai. Mặt mũi có vết sẹo dài như ai lấy dao rạch mặt đấy. Ở cổ còn xăm bông hoa hồng to tướng nữa. Cáu kỉnh đuổi lão Dương nhà tao đi. Hắn còn bảo nếu không đi sẽ làm cho lão Dương tai nạn. Lão Dương biết đây là gã không thể đụng vào nên mới có hành động lạ vậy. Rõ ràng tôi và bồ có thấy ai đâu nhỉ? Hay là lão nói dối? Nghe tới đây thì tai Hạnh ù đi. Thôi đúng rồi. Cái người gặp tai nạn hôm qua đang đi theo Hạnh. Bây giờ biết phải làm sao bây giờ? Lại còn làm ma nam nữa. Giá như là người mà dọa dẫm cái kiểu đấy thì cô đã cho mấy trường. Vì cái tội dám làm mất cơ hội quen trai đẹp của cô. Nhưng đây là một bóng ma. Biết là nói qua điện thoại thì Như sẽ không tin, nên cô đành hẹn. Chiều nay tầm 5:30 tôi tan làm qua hiệu thuốc đón tôi nhé. Tôi có chuyện này muốn nói cho bồ nghe. Thế là hai người tắt máy. Lúc này trong lòng Hạnh bỗng nổi lên một nỗi lo không sao tả xiết. Phải chăng hồn ma của anh ta đang theo mình? Chết cha mình rồi. Vậy thì FA còn dài dài. Ngày xưa yêu mẹ cái anh lùn lùn cùng quê thì có phải bây giờ đã làm vợ người ta rồi không? Chẳng hiểu dạo này nhờ cái gì mà anh ta khởi nghiệp thành công, vợ con đuề huề, lại có nhà 3 tầng, xe ô tô 4 bánh nữa chứ. Ngủ ơi là ngu Hạnh ơi. Đang mải nghĩ thì Hạnh nghe thấy tiếng gọi. Cô ơi, bán cho tôi mấy liều thuốc ho. Cô ngẩng mặt lên thì thấy một thanh niên cao cao gầy gầy, tóc búi cao và cắt trắng ở hai bên, làm cô giật mình suýt nữa thì té ngửa về sau. Nhưng khi quan sát kỹ thì thằng cha này không có bông hồng xăm ở cổ. Cô kịp thời định hình và hỏi lại. Dạ dạ, anh mua gì ạ? Thanh niên kia đáp. Tôi muốn mua mấy liều thuốc ho. Thế rồi cô lấy ở trong tủ thuốc ra mấy vị và hỏi. Anh ho có đờm không anh? Thanh niên kia trả lời. Tôi ho không có đờm cô ơi, ho khan bình thường thôi ạ. Hạnh đáp. Tôi lấy cho anh 6 liều nhé, mỗi ngày 2 liều. Cứ thế chia ra mà uống, uống sau bữa ăn anh nha. Thuốc của anh đây, hết 50.000. Nói xong Hồng Hạnh đưa túi thuốc cho anh thanh niên kia. Anh ta nhận lấy và đưa tiền cho cô rồi ra về. Nhìn cái bóng anh chàng kia khuất dần sau đám đông đang đi trên đường, cô lẩm bẩm. Người đâu mà giống nhau vậy, suýt nữa làm cho mình rụng tim rồi. Không hiểu làm sao mà từ tối qua tới giờ hình bóng của anh chàng chết tai nạn giao thông cứ lởn vởn trong tâm trí của mình. Cứ như thế này, chắc mình phát điên mất. Chọn ai không chọn mà lại đi chọn mình. Tôi còn phải đi lấy chồng nữa anh ma ơi. Mải nghĩ mà Hạnh cũng không để ý đến đồng hồ. Bây giờ đã là 5:15 chiều rồi. Còn 15 phút nữa là cô bàn giao ca bán cho người khác. Và cũng là lúc cô hẹn gặp Như. Đúng 5:30, cô bàn giao ca bán xong thì Như cũng xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi. Ê bồ, tôi đây này, có chuyện gì mà phải hẹn tôi vậy? Hạnh vừa dắt xe vừa trả lời. Tất nhiên là có chuyện quan trọng thì mới hẹn gặp bồ chứ. Lái xe đến quán trà sữa ở đường Hoàng Quốc Việt đi. Như nháy mắt tinh nghịch. Ok, đồ con dê. 5 phút sau hai đứa có mặt ở quán trà sữa. Mỗi đứa gọi xong một cốc trà sữa thì Hạnh mới bắt đầu vào chuyện. Có lẽ tôi gặp ma bồ à? Cái ảnh mà ông Dương nhà bà nhìn thấy đích thì là con ma đang theo bám tôi. Không phải ông Dương ông đùa đâu. Phe này chắc là tôi chịu cảnh FA cả đời rồi bồ ơi. Nghe thấy Hạnh nói vậy như đang uống trà sữa mà suýt phun tung tóe khắp nơi. Nhưng cô kịp nuốt vào trong và hỏi lại. Có ma theo bồ á? Không đùa đấy chứ. thời buổi này lấy đâu ra ma? Có thì chỉ có ở mồm của mấy tay đọc trên mạng mà ra thôi. Dùng điện thoại 4G sắp ra 5G đến nơi rồi, ma làm sao mà có được? Hạnh tỏ vẻ nghiêm trọng. Không, tôi không đùa đâu. Tối hôm qua sắp kết thúc ca làm thì có anh thanh niên chết do tai nạn ngay gần chỗ tôi làm. Người ta nói vụ tai nạn đã xảy ra 30 phút trước anh tử vong ngay tại chỗ. Mà trong khi đó chỉ 10 phút trước tôi còn gặp anh ta mua kim chỉ và thuốc gây tê. Như vẫn nghi hoặc. Hai người khác nhau thì sao? Tối vậy rất dễ nhầm lẫn. Hạnh đáp chắc như đinh đóng cột. Không thể nhầm được đâu. Anh ta có xăm một bông hoa hồng to tướng ở cổ thì không thể sai được. Như có vẻ tin hơn. Chia buồn với bố nhé. Mà Nam mà theo thì cứ xác định là ế cơm mẹ nấu rồi. Thôi, về nhà xem có gì giá trị thì bán đi mà nuôi thân. Chứ chồng con gì dở này nữa. Hạnh nghiêm mặt. Tôi là tôi không đùa đâu. Tôi gọi bố ra đây xem có thầy bà nào giúp tôi đuổi cái phong kia đi không. Cứ như bây giờ tôi chẳng làm được cái việc gì cả. Như suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. Có thể vẫn có nhưng không biết thầy có giúp không. Mai bộ rảnh buổi sáng hay buổi chiều? Hạnh nhìn Như hơi trong mày và trả lời. Mai tôi rảnh buổi chiều vì mai tôi bán thuốc ca sáng. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Mai dẫn tôi đến nhờ thầy. Cứ như thế này thì có ngày tôi chết về đột quỵ mất. Câu chuyện kết thúc, hai người ra về. Thành phố vẫn tấp nập dòng người qua lại. Ai cũng hối hả đi thật nhanh để về nhà hoặc đi đâu đó mà khiến cho lòng Hạnh dấy lên một nỗi cô đơn nhớ nhà. Lúc này gia đình là nơi cô cần nhất để vỗ về an ủi. Nhưng quê cô ở tận Nam Định xa xôi. Vì công việc khá bận nên chẳng mấy khi cô về quê. Chỉ có nghỉ lễ Tết cô mới có thể tranh thủ được mấy ngày về quê thăm bố mẹ họ hàng. Nếu có bố cô ở bên cạnh thì ông sẽ đưa cho cô những lời khuyên phù hợp trong hoàn cảnh này. Vì bố cô là bộ đội về hưu nên ông cũng có thể coi là người rất từng trải, hiểu biết mọi chuyện. Với ông, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Mải nghĩ hai đứa cũng đã về tới nhà. Lúc đó cũng tầm 7 giờ tối rồi. Cũng hơi lười nấu cơm nên quyết định mua phở về nhà ăn. Chỉ một lát ra ngoài như đã cầm về hai tô phở trên tay miệng cười tươi rói. Đúng nạm ngầu mà bố thích nhá. Ăn rồi để mà chống chọi với anh chàng kia của mày. Khu chợ bây giờ cũng đã về tương đối đầy đủ, mỗi người một việc. Bởi vì sau một ngày lo cơm áo gạo tiền, cái mà họ cần lúc này chính là sự nghỉ ngơi. Những cái gì mà Hạnh và Như nói chuyện với nhau hầu như chẳng có ai để ý, mà để ý cũng chẳng giải quyết được gì. Nên hai cô cứ thoải mái như chốn không người. Ăn uống xong, hai đứa nằm luôn ra giường của Hạnh để buôn đủ các chuyện linh tinh về chuyện việc làm, rồi chuyện yêu đương. Nói luyên thuyên mãi cũng đã 10 giờ 30. Hôm nay Hạnh định giữ Như lại ở phòng cô ngủ, nhưng cứ nghĩ đến cái con Như này, nó mà ngủ mê mà bóp chỗ này chỗ kia của mình thì đau chết đi được nên đành thôi. Cô nốt đêm nay, mai đi gặp thầy rồi. Sau khi Như về, Hạnh đóng cửa phòng rồi đi vệ sinh cá nhân và leo lên giường đi ngủ. Phòng cô vẫn để đèn sáng. Lên giường cô cầm cái điện thoại lướt Facebook và đọc tin tức xem hôm nay có gì mới không. Dường như ngày hôm nay không được ngủ trưa nên cô hơi mệt, nên độ tầm 20 phút, mắt cô nhắm lại, điện thoại thì rơi ra khỏi tầm tay lúc nào không hay. Một tiếng còi âm u vọng về từ cõi xa xăm. Hạnh ơi, cứu anh với, anh bị chết oan. Hạnh choàng mở mắt, vẫn là anh ta, người thanh niên xăm hoa hồng ở cổ. Cô hốt hoảng. Xin anh tha cho tôi với anh không thù không oán. Chàng trai nhìn cô trìu mến. Hãy đi theo anh, giúp anh chuyện này. Vừa nói chàng trai đó vừa kéo tay cô đi, khiến cho cổ tay của cô đau nhói. Không, anh bỏ tôi ra. Anh là ma, anh cút đi. Chàng trai bắt đầu nghiêm giọng. Đúng, tôi đã là ma rồi, nhưng em phải đi theo tôi. Tôi cần em giúp tôi chuyện này. Hãy giúp tôi Hạnh nhé. Đầu óc của Hạnh ong ong quay cuồng. Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô hét lớn. Anh cút đi ngay cho tôi. Tôi không bao giờ đi theo anh. cút mau, cút mau. Bỗng nhiên Hạnh nghe thấy tiếng gọi và tiếng gõ cửa liên hồi. Hạnh ơi, Hạnh ơi, em bị làm sao vậy? Mở cửa ra cho chị xem nào. Thế rồi cô bật dậy, mẹ cha thần linh ơi, vừa rồi là một giấc mơ, cứ tưởng là xong rồi, ôi may quá. Cô vừa nghĩ vừa hít lấy hít để không khí, tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn liên hồi. Mở cửa cho chị với. Nhận ra là có người đang gọi mình thì cô ra mở cửa. Định đưa tay phải lên mở chốt thì cô cảm nhận cổ tay cô đau nhói. Cô nghĩ lại vừa nãy, anh ta cầm cổ tay mình trong giấc mơ. Vậy mà. Thấy tay phải đau, cô dùng tay trái ra để mở cửa. Xuất hiện trước mặt cô là chị Hà, vợ anh Trung trọ bên cạnh phòng của cô. Chị Hà tỏ vẻ lo lắng. Em làm gì mà la hét ghê thế? Bên phòng anh chị nghe tiếng của em mà cứ ngỡ em bị làm sao. Ôi may quá, trông bộ dạng này là không sao rồi. Hạnh nhìn chị Hà run run đáp. Em không sao chị à. Chắc là vừa rồi em gặp ác mộng, nằm mơ thấy có thằng nó định làm chuyện đó với em. Chị Hà cười tủm tỉm. Bảo sao mà trong giấc mơ cứ để cho nó làm thoải mái đi, chống cự làm gì. Không sao thì yên tâm rồi, chị về đây, ngủ ngon nhé. Chị Hà về rồi Hạnh lẩm bẩm. Ô cái bà vô duyên, tôi đây là con gái chứ không phải đàn bà như bà mà cứ để nó làm đi. Đúng là vô duyên. Bóng chị Hà vừa khuất là Hạnh đóng cửa vào ngay. Lúc này thì cô không còn ngủ nổi nữa, vì cô sợ cứ nhắm mắt lại là anh chàng kia lại xuất hiện rồi bắt cô đi đâu đó thì có mà chết. Mặc dù ngồi bó gối trên giường ngủ gà ngủ gật, nhưng cô vẫn cố thức quyết tâm không ngủ. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài. Cơn buồn ngủ nó đã hành thì chớ, cơn mắc tiểu nó lại càng hành dữ dội hơn. Chắc là do lúc tối hút nước phở rồi còn tống cả mấy chai nước lọc vào bụng nữa. Đúng cái mồm làm hại cái thân. Thế rồi trời cũng sáng, mắt cô lúc này thâm quầng như gấu trúc. Thức trắng đêm hại sức khỏe vậy, nhan sắc bị suy giảm đi phần nào. Cô đành bôi kem làm trắng da lên mặt để che đi khuyết điểm đôi mắt thâm quầng kia, rồi ăn sáng qua loa cho hết nghĩa vụ buổi sáng. Cô lên chiếc xe lít quen thuộc để đi đến hiệu thuốc. Hôm nay cô cảm giác mọi thứ thật là tối tăm, đầu đầu cũng thấy một màu xám xịt, chắc là tại do cô bị mất ngủ nên thế. Đến hiệu thuốc, cô làm thủ tục thông báo đến công ty mẹ là đã có mặt và bắt đầu bước vào làm việc. Nhưng dường như cô không chống được cơn buồn ngủ, cứ ngủ gà ngủ gật. Chỉ đến khi nào khách đến gọi mua thuốc thì cô mới choàng mở mắt ra, bán xong thì lại ngủ gật tiếp. Buổi sáng trôi qua cũng nhanh. Sau khi giao ca xong, cô nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ kém 15, cũng sắp đến giờ ăn trưa. Cô lấy điện thoại ra gọi Như. Alo, bộ à, qua chỗ tôi ăn trưa xong rồi đi coi thầy xem sao. Hôm qua lại nằm mơ thấy anh ta không ngủ được, cứ như này chắc tôi chết quá. Mà thầy có được không? Như đáp lại, thầy thì bộ khỏi phải nghĩ, thầy không phải loại tầm thường đâu. Bây giờ tôi qua chỗ bộ nhé. Hạnh đồng ý và tắt máy đợi Như sang. Chỉ tầm 5 phút là Như có mặt. Hai đứa vào một quán ăn nhanh gần đó làm mấy cái đùi gà rán cho xong bữa trưa. Sau đó hai đứa gửi xe của Như ở đó và đèo nhau lên chỗ thầy bói kia. Nhà thầy ở Cầu Giấy gần chùa Hà nên hai đứa đi một loáng là đến nơi. Đúng là nhà của thầy cúng. Đi đầu ngõ đã ngửi thấy mùi thơm của nhang thoang thoảng, rồi khiến cho cảnh vật xung quanh đây có một cái gì đó thần thần bí bí. Đến cổng nhà thầy thì Hạnh và Như đã thấy mấy người có vẻ cũng đang chờ đến lượt xem ngồi đó. Dẫn hai cô vào nhà là một bà chạc ngoài 60, tóc cũng đã ngả bạc, mặc quần áo lam dành cho Phật tử. Vừa đi bà vừa nói. Cô Lành, là cô xem đúng lắm. Nhiều người ở nơi khác đến đây xem được việc còn quay lại đây để cảm tạ nữa. Hai cô đến đây có phải là xem chuyện tình duyên không? Nhìn là biết muốn lấy chồng rồi phải không? Hai cô bén lén không trả lời, cứ mặc bà ta luyên thuyên kể hết chuyện này chuyện nọ. Cái bà này mà ra chợ buôn bán cái gì đó cũng hợp phải biết. Chẳng mấy chốc mà trở thành tổ trưởng tổ buôn dưa lê của chợ. Kể bà ta nói gì thì nói, hai cô ngồi ở ghế chờ. còn tầm khoảng 5 vị khách nữa là đến hai cô, nên chắc đã chờ cũng kha khá lâu. Được tầm gần một tiếng đồng hồ, vị khách cuối cùng gần hai cô nhất cũng ra về. Trước khi ra về, cô Lành ở trong điện còn nói vọng ra bằng cái giọng éo éo. Cứ làm theo lời tôi dặn, tuyệt đối không được làm trái. Yên tâm, cuối tháng nhà sẽ có lộc. Người kia vui vẻ chào cô. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Con xin phép ra về, có gì gia đình chúng con hậu tạ sau ạ. Cô Lành lên tiếng. Thôi về đi, có thắc mắc lấn cấn gì thì lại gặp cô nhé. Người tiếp theo vào nào. Nghe cô gọi như thế, cả Hạnh và Như bẽn lẽn bước vào trong điện, thì thấy cô Lành mặc bộ quần áo lụa đỏ trông rực rỡ lắm. Miệng thì nhai trầu chóp chép, làm cho cái miệng đỏ không kém gì bộ quần áo mà cô mặc. Hai cô ngồi xuống chiếu, đưa mắt về hướng của cô Lành rồi đồng thanh. Dạ, chúng con chào cô ạ. Cô Lành khạc cái bát chậu sang cái chậu bên cạnh lên tiếng. Hai cô đến đây có phải muốn giải vong hay không? Hạnh chớp mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp. Dạ, làm sao mà cô biết à? Cô Lành mới chỉ ra cổng. Thì ở ngoài cổng có vong thằng thanh niên cao cao gầy gầy đứng ở đó, mắt cứ nhìn vào đây. Tóc nó búi cao, hai bên cạo trắng. Đúng không nào? Nghe đến đây thì cả Hạnh và Như đều nhìn ra cổng xem có ai không mà chẳng thấy ai cả. Lòng chân lòng tay của các cô cứ dựng đứng cả lên. Như hiểu được suy nghĩ hai người, cô Lành lên tiếng. Hai cô không nhìn thấy nó đâu, chỉ có tôi được ăn lộc thánh mới nhìn thấy thôi. Thế có chuyện gì mà nó đeo bám hai cô đến hẳn đây vậy? Lúc này, Hạnh mới bắt đầu trần tình mọi chuyện mà cô đã gặp từ tối hôm kia đến giờ, kể cả những giấc mơ mà cô gặp nữa. Nghe xong cô Lành phán, thế là không ổn rồi. Chắc là nó muốn cô làm gì cho nó rồi. Hay là ta gọi hồn nó thử xem. Hạnh đáp, vậy thì có gì cô giúp con với ạ? Hết bao nhiêu chúng con gửi? Cô Lành ngăn lại. Chuyện tiền nong cứ tính sau. Bây giờ gỡ cái vết rối ở trong lòng đã. Tình hình có vẻ căng đấy, để lâu là không tốt lắm đâu. Bây giờ tôi nhờ cô này để hồn nhập vào giúp tôi. Cô Lành vừa nói vừa chỉ vào Như. Nghe tới đây Như giãy nảy lên. Cô tha cho con, con chỉ là người đi cùng thôi ạ, chứ vong nhập thì con sợ lắm. Cô Lành mới quắc mắt. Cô mà không để nó nhập thì tối về, tôi cảnh báo cho cô biết là nó vật cho cô bã ra đấy. Nhiều người bị vong nhập sùi cả bọt mép mà không cấp cứu kịp thì đi gặp mẹ ông bà ông vải rồi kìa. Thấy cô Lành nói vậy thì Như không phản ứng gì nữa, bởi vì có phản ứng cũng không giải quyết được gì. Như được cô Lành đưa cho một mảnh vải màu đỏ, bảo trùm lên đầu và ngồi xếp chân bằng tròn vào. Sau đó cô Lành đốt một bó nhang thắp lên tất cả các bát nhang ở trong điện và khấn khấn vái vái cái gì đó. Bỗng nhiên người của Như run lên bần bật. Biết là vong đã nhập vào Như, cô Lành lên tiếng. Vong kia ở đâu mà theo bám người ta vậy? Có biết làm như vậy là trái âm luật sẽ bị xử tội không? Như lúc này lên tiếng bằng cái giọng ồm ồm của một người con trai. Thưa cô, con là Nguyễn Tiến Đạt, quê ở Thái Bình. Trước khi chết con cho ở Nguyễn Xiển. Con chết oan lắm cô ơi. Nghe đến đây Hạnh mới giật mình lắp bắp. Anh là Nguyễn Tiến Đạt, vậy là anh đã từng vào trong giấc mơ của tôi rồi phải không? Cái thân ảnh của Như gật gật. Đúng vậy, anh định dẫn em đến phòng trọ của anh để giúp anh một chuyện, nhưng mà em nhất định không theo. Nghe thấy thế thì Hạnh đáp lại. Tại sao là tôi mà không phải là người con gái khác? Anh khiến tôi mất ăn mất ngủ đấy biết không? Vong của Đạt chậm chậm nói. Anh chọn em là vì như thế này. Anh vốn là một công an nằm vùng. Anh đã biết em từ rất lâu rồi, nhưng hình như em chưa bao giờ để ý tới anh thì phải. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Em làm cho trái tim anh đập loạn nhịp. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác với cô nào như thế. Nhưng anh chưa một lần dám bắt chuyện làm quen với em, chỉ dám đứng từ xa nhìn em thôi. Ngày nào anh cũng đứng đối diện với hiệu thuốc để ngắm em. Có lẽ dòng người qua lại đã che mất anh và làm cho em không thể thấy anh thì phải. Ngày anh gặp tai nạn đó chính là tròn 100 ngày anh biết em. Anh đã chuẩn bị rất kỹ từ lời nói và cả hoa nữa để đến làm quen với em. Nhưng khi anh vừa xin nhan xe để đi qua đường thì từ đâu đến một cái xe công đi cùng chiều lao vun vút và đâm vào xe anh khiến người anh nát bấy. Dường như quá xúc động, Hạnh khóc nấc lên. Sao anh ngốc vậy? Là con trai thì phải chủ động chứ. Làm gì mà phải đợi đến 100 ngày mới ngỏ lời làm quen. Vòng của Đạt lắp bắp. Anh sợ em từ chối. Hạnh gắt lên trong nước mắt. Chưa làm mà đã sợ từ chối rồi. Tôi có phải là người con gái cao sang gì đâu. Có phải anh lúc mua thuốc khi đó chính là hồn ma không? Vòng của Đạt gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Khi đó anh đã chết rồi. Anh muốn được nhìn thấy em lần cuối. Anh định nói lời yêu em nhưng bộ dạng của anh lúc đó, nếu mà nói chắc là em chết khiếp nên đành câm nín không nói nữa. Nghe đến đây, Hạnh càng cảm thấy xúc động hơn. Anh ngốc quá, tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường thôi. Làm gì mà anh mất công đến thế? Mà anh có chuyện gì nhờ tôi giúp thì cứ nói ra đi. Vòng của Đạt chậm chậm nói tiếp. Cách 3 hôm trước khi chết, anh được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án liên quan đến buôn bán ma túy diễn ra trên phạm vi rộng toàn khu vực Hà Nội. Anh đã đột nhập vào tận xào huyệt của chúng để tìm được các bằng chứng phạm pháp của chúng. Quan trọng nhất là đoạn ghi âm anh ghi được khi chúng giao dịch ma túy với nhau. Chẳng hiểu vì sao đang ghi âm thì máy ghi âm tự dưng phát ra tiếng, khiến cho anh bị lộ và phải rất vất vả mới có thể chạy trốn được bọn chúng nó. Hai hôm trước anh định ngỏ lời làm quen với em rồi sau đó nộp bằng chứng cho cơ quan anh. Ai ngờ chúng đã đánh hơi được và dùng xe công cố tình đâm anh. Giọng của Phong Đạt hơi lạc đi vì xúc động. Hạnh vừa lau nước mắt vừa nói. Anh cứ kể tiếp đi, bây giờ em phải làm gì để giúp anh? Vòng của anh Đạt tiếp tục câu chuyện. Hiện nay chứng cứ anh giấu ở trong một cái hộp nhỏ đặt dưới một cái hố, có ngụy trang viên gạch đè lên ở phía đầu giường phòng trọ của anh. Anh muốn em đột nhập vào đó lấy cái tài liệu và chứng cứ để công an điều tra tóm gọn bọn chúng. Nếu cứ để chúng hoành hành thì sẽ rất nguy hiểm. Hạnh lắp bắp. Nhưng em vào phòng trọ của anh làm sao được, không có chìa khóa. Vòng của Đạt đáp. Em yên tâm, có một cái chìa khóa dự phòng anh giấu ở dưới chậu xung cảnh cạnh bể nước của phòng trọ ấy. Cứ thế đi vào mà lấy. Tôi đến mọi người chủ yếu ở trong phòng, em cứ lặng lẽ mà hành động. Anh biết em được học võ nên thân thủ cũng không tồi, giúp anh cũng là giúp cho xã hội này. Hạnh hít nhẹ một hơi. Em đồng ý giúp anh, nhưng anh hứa là không vào trong giấc mơ của em quấy phá nữa nhé. Hơn nữa cũng phải để em quen bạn trai, chứ em FA lâu quá rồi. Vòng của Đạt cười nhẹ và gật đầu. Anh đồng ý. Khi em giúp anh làm xong những việc đó thì anh sẽ đi siêu thoát. Không có chuyện anh làm phiền em đâu. Cố gắng lên nhé. Nói xong, vòng của Đạt thoát ra khỏi thân xác của Như, khiến cho cô ngã vật xuống chiếu. Nhìn thấy cảnh đó, cô Lành mới kêu. Bà bảo lấy cho tôi bát canh gừng nhanh lên, chết con nhà người ta bây giờ. Tầm một phút sau, bà Bảo chính là người đàn bà lắm chuyện dẫn Hạnh và Như vào nhà xuất hiện trên tay cầm bát canh gừng. Dạ, thưa cô, canh gừng đây ạ. Bà nhìn Như rồi nguýt dài. Người đâu mà yếu bóng vía thế, mới tí thế mà đã ngất ra rồi. Cô Lạnh nghe thấy mới sôi máu. Bà này, bà lắm mồm vừa thôi, vòng nó nhập lâu người ta mệt, bà đi ra ngoài ngay cho tôi làm việc. Bà Bảo kia nghe thấy cô Lành mắng liền cúp đuôi lùi mất. Ở lại chẳng may cô lại gọi âm binh cho mấy phát tát. Nhìn Hạnh, cô Lành bảo. Còn đỡ lấy con bé và banh miệng ra để tôi đút canh gừng cho tan âm khí. Cái vòng vừa nhập vào khá nặng âm khí đấy. Hạnh nghe lời cô Lành nói mới banh miệng của Như ra. Còn cô Lành thì từ từ cho từng muỗng canh gừng vào miệng Như. Cứ cho vào đâu là Như tỉnh ra đến đấy. Làm cho Hạnh vui mừng khôn xiết. Bộ mà có mệnh hệ gì thì tôi không biết nói làm sao với bố mẹ bộ cả. Như chưa kịp nói gì thì cô Lành xen vào. Cô này nói hay nhỉ? Vào cửa thánh mà cô lại sợ người ta chết à? Ở đây không có chuyện vong nhập mà chết đâu. Thôi, dìu cô gái này vào cái giường kia nằm tạm. Chờ 15 phút nữa sẽ hồi hẳn, muốn đi đâu thì đi. Cô Lành vừa nói vừa chỉ vào cái giường Hạnh đặt Như ở đó. Đợt đúng tầm 15 phút thì Như đã tỉnh táo hẳn. Hạnh xin phép cô ra về. Trước khi ra về, Hạnh không quên đưa cô Lành tiền lễ. Vậy mà cô lại gạt đi. Thôi, coi như hôm nay tôi giúp cho cô là vì chữ duyên. Cậu kia chết oan chết uổng quá, tôi cũng ghét bọn buôn ma túy lắm. Mong rằng cô thuận lợi lấy được chứng cứ mà cô cỏ cả lũ đó vào đồn. Cứ cầm lấy tiền mà mua cái gì ăn, tôi thấy hai cô xanh xao lắm. Tình tôi bỗ bã vậy thôi nhưng thương người. Về đi kẻo muộn. Xong xuôi đâu đấy, Hạnh và Như lên xe và chào cô Lành ra về. Bây giờ cũng đã là 4 giờ chiều rồi, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Trên những con phố từng đoàn người vẫn tấp nập qua lại, tiếng còi xe cứ inh oang cả một vùng trời. Hạnh nghĩ về Đạt, không ngờ rằng trên đời lại có người vì mình mà si tình đến vậy. Biết đâu nếu anh ta không chết thì anh ta sẽ trở thành bạn trai của cô. Với lại có bạn trai làm công an cũng oách, lúc nào cũng được bảo vệ, chẳng phải sợ mấy cái thằng nghiện nữa. Về phần Như cũng đã đỡ hơn hẳn, trông sắc mặt có vẻ tỉnh táo hơn. Tuy nhiên từ lúc từ nhà cô Lành về, Như vẫn chưa thấy nói gì, khiến cho Hạnh lo lo. Hạnh chở Như vào quán vừa nãy để Như lấy xe thì Như bất ngờ lên tiếng. Ôi giời ơi, đúng là ôm rơm nặng bụng mà. Để vong nhập thân người cứ tê tê dại dại chẳng còn biết cái méo gì nữa. Yêu cầu bồ đền bù ngay lập tức bằng một chầu trà sữa thỏa thích và kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra khi vong kia nhập vào tôi. Thấy bạn mình vui vẻ trở lại thì Hạnh cũng bớt lo. Cô vui vẻ trả lời. Ok đầu con dê, uống bao nhiêu tùy thích và đương nhiên tôi sẽ kể cho bồ nghe để bồ thấy sức quyến rũ của tôi mãnh liệt như thế nào. Thế rồi hai đứa vào quán uống trà sữa. Hạnh cũng kể hết cho Như nghe những lời mà vong của Đạt nhập vào. Như nói với mình, khiến cho Như há hốc mồm, ngạc nhiên. Vì không ngờ trên đời vẫn còn có người con trai si tình đến thế. Một tình cảm thật đáng được trân trọng. Như nhìn Hạnh và hỏi. Anh ấy nhờ vậy thì bây giờ bồ tính sao? Hạnh trả lời. Thì cứ đến phòng trọ và lấy những tài liệu như lời anh ấy dặn để gửi cho công an thôi. Như nói có vẻ thăm dò. Thế bồ không sợ mấy cái thằng đầu bò đầu biếu nó thịt luôn bồ à? Chắc chắn nó sẽ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Kiểu gì nó cũng phải tìm ra được những tài liệu kia. Hãy nghe nói vậy thì có một chút lo lắng. Vậy theo bồ tôi phải làm sao? Như trả lời. Bồ ghé sát vào đây tôi bảo. Cũng chẳng biết Như đã nói những gì mà Hạnh có vẻ gật đầu đồng ý như bồ cùi. Đột nhiên Hạnh hỏi lại. Thế bồ có đi với tôi không? Như cười xòa. Thôi, bồ tha cho tôi còn mẹ già và con thơ ở nhà. Hạnh làm cái mặt nghiêm túc. Tùy bồ thôi, tôi nghe nói anh Đạt anh sẽ phù hộ những ai giúp ảnh đó. Người chết tai nạn thường rất thiêng, biết đâu lại được số đề, lúc đó lại giàu bất thình lình. Nghe đến phù hộ, mặc dù cũng chẳng chơi lô đề bao giờ, nhưng Như nghĩ vòng cái anh Đạt kia sẽ phù hộ mình điều này điều nọ, khiến cô kích thích lắm. Tôi là tôi nể bồ đấy, chợ ở nhà, cánh cảnh càng buôn chuyện với các giai đẹp chẳng sướng hơn. Quyết định 7 giờ tối nay hành động. Thế là hai đứa bắt tay làm dấu như cái kiểu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, trông chẳng khác gì hai nữ hiệp. Tối hai người mượn được anh Minh hàng xóm con Exciter và mượn được con bạn của Như, hai bộ đi phượt màu đen. Nhìn cứ như hai nữ sát thủ phóng một mạch đến nhà trọ của Đạt. Đúng theo lời Đạt nói, khi đột nhập vào xóm trọ đó thì Hạnh thấy cũng không có nhiều người lắm. Mỗi cái là không khí cứ u u ám ám, làm cho cô cũng dựng cả lông gáy. Còn Như thì đứng ở ngoài cảnh giới, nếu phát hiện thấy ai khả nghi lẩn vẩn quanh đấy thì còn điện thoại cho Hạnh biết. Về phần Hạnh, cô thuận lợi lấy được cái máy ghi âm và bộ tài liệu đúng như lời Đạt dặn. Cô không ngờ công cuộc đột nhập lại diễn ra thành công đến vậy. Cô lẩm bẩm. Bọn buôn ma túy đáng ghét kia rồi sẽ chết với chị mày. Chúng mày dám bán hàng quốc cấm hại người à? Hạnh toàn bước ra cửa thì tiếng máy điện thoại rung lên. Cũng mày đã chuẩn bị trước là để điện thoại ở chế độ rung. Mà để chuông thì chắc chắn hàng xóm người ta sẽ sang đây cả lũ để xem đạo tặc phương nào viếng thăm. Cô lấy máy ra xem ai gọi thì ra số của Như. Cô bốc máy luôn. Alo, bồ à, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia vang lên tiếng Như đang khóc lóc, sau đó tiếng của một người đàn ông. Hello cô em, muốn cứu được bạn thì ra khu đất trống đằng sau khu trọ nhanh lên. Anh không đủ kiên nhẫn đâu, anh cho cô em 5 phút. 5 phút sau có mặt ở khu đất trống thì Hạnh đã thấy Như đang bị trói. Con xe Exciter thì dựng một chỗ khác. Bên cạnh Như còn có 3 thằng người to như Rambo, quần áo và đeo kính đen xì xì. Dưới ánh đèn đường ở hắt vào càng tăng lên cái vẻ dữ tợn của bọn chúng. Thấy vậy Hạnh lên tiếng. Thả bạn tôi ra, không tôi sẽ báo công an, lúc đấy các ông đừng có trách. Nghe đến đây 3 thằng bật cười hô hố. Có một thằng tiến lên phía trước, hình như là thằng cầm đầu nói. Cô em báo công an đi, 5 phút sau là cô em sẽ nhận được xác của bạn cô em ngay. Hạnh nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ. Các ông là đàn ông mà bắt nạt phụ nữ con gái như chúng tôi thật không đáng mặt. Nói thẳng ra đi, các ông muốn gì? Thằng cầm đầu nói ngay. Cô em thông minh đấy, bọn anh đây chỉ cần tập tài liệu của thằng Đạt để lại là bọn anh sẽ thả ngay bạn của em ra. Hạnh nhìn Như đang bị trói thì ra điều kiện. Tôi và các ông sẽ giao dịch đồng thời. Tôi sẽ giao, nhưng sẽ giao cùng lúc với các ông giao bạn tôi. Ok cô em. Nói rồi thằng cầm đầu vỗ tay một cái thì hai thằng kia dắt Như đến phía trước. Hạnh yêu cầu luôn. Các ông cởi trói cho bạn tôi đã. Chúng đã thực hiện theo yêu cầu của Hạnh. Thằng cầm đầu lên tiếng. Thế đã được chưa hả cô em? Hạnh trả lời. Tôi sẽ đếm 1, 2, 3 rồi sẽ thực hiện giao dịch nhé. Ok cô em. Thằng cầm đầu lên tiếng. Hạnh đếm 1, 2, 3, giao dịch. Vừa dứt lời thì mấy thằng kia đẩy Như về phía Hạnh. Còn Hạnh thì vứt một cái túi màu đen như cái túi rút gì đó. Bọn nó nhận được túi thì lấy đèn pin ra soi xem thử trong đó có gì. Thì một thằng nói. Đại ca, ở trong đây toàn là giấy lộn thôi. Con nhỏ nó lừa anh em mình, đuổi theo nó ngay. Lúc này Hạnh và Như đã gần tiến đến cái xe. Hạnh nhanh chóng đưa cái chìa khóa. May mà hôm nay mượn xe máy, mượn cả chìa khóa dự phòng, không thì chết luôn rồi. Hạnh giục. Bộ cầm lấy tài liệu này, đi báo công an ngay. Ba thằng để ở đây, tôi đối phó. Như tỏ vẻ lo lắng thì Hạnh giục. Nó đuổi đến nơi rồi kìa, nhanh lên. Thế là như một cái máy, Như lên xe giận nổ ngay và phóng vun vút. Bọn kia đến chỗ Hạnh thì Như đã đi rồi. Bọn nó tức lắm, thằng cầm đầu lên tiếng. Cô em không muốn uống rượu mời mà lại uống muốn rượu phạt à? Nói rồi cả ba thằng lao vào đấm đá túi bụi về hướng của Hạnh. Vì theo dõi cả Đạt và Hạnh nên bọn chúng cũng biết là Hạnh có cả võ, nên màn giao dịch vừa nãy bọn chúng cũng tương đối dè dặt. Hạnh với thân thủ nhanh nhẹn đã tung cước đá làm cho mỗi thằng một phát. Nhưng thằng nào thằng đấy như con trâu mộng, cô có đá chúng mạnh hơn nữa thì cũng không xi nhê gì. Thằng cầm đầu gắt. Hai thằng kia, chúng mày cứ dính vào nhau thì kiểu gì cũng bị con nhỏ đánh. Tản ra, mỗi thằng một phía xông vào đánh đồng loạt. Thế là chúng hình thành 3 mũi bắt đầu tấn công Hạnh. Trên tay mỗi thằng còn cầm con dao sáng loáng nữa chứ. Hạnh lẩm bẩm. Anh Đạt ơi, có lẽ chuyến này em lại đi gặp anh thật rồi. Em vẫn còn mê say lắm anh Đạt ơi. Ba thằng đầu trâu cứ hướng vào Hạnh chém liên tiếp. Cô nhảy lên, lấy điểm tựa là ngực của một thằng trong số đó, bật lộn ngược ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Hạnh toan định chạy thì có một đoàn ô tô xuất hiện. Hạnh mừng khôn xiết, cứ nghĩ là Như kêu người đến cứu thì ai ngờ đâu. Một đoàn người toàn bọn mặc quần áo đen và đeo kính đen xuất hiện. Đi đầu còn có một lão già mặc áo vest cam, quần màu trắng đội cái mũ rộng vành nữa, bước ra khỏi ô tô. Lão lên tiếng. Cô em giỏi lắm, đánh được cả mấy thằng đàn em của anh cơ à. Nhưng bỏ đi không có dễ thế đâu. Nói rồi lão hất tay cả 10 thằng lao vào giao đấu với Hạnh, cộng thêm với 3 thằng kia nữa là 13 thằng. Chúng hình thành vòng vây làm cho Hạnh dù có mọc cánh cũng khó thoát khỏi. Bọn nó cứ vậy thích dần vòng vây và cười lên những tiếng man dợ của những kẻ săn mồi. Tuy nhiên khi bị dồn vào thế đường cùng, chẳng còn gì để mất, thì người ta hay làm được điều phi thường. cô bất ngờ bật nhảy một cái thật cao và dùng chân đá mạnh vào đầu hai ba thằng, làm cho chúng bất ngờ ngã ra. Sau đó lấy ngực của một thằng làm điểm tựa cho chân, nhảy vọt về phía sau thoát khỏi vòng vây. Mặc dù đã có thằng bị trúng đòn nhưng bọn chúng vẫn còn đông lắm. Thằng nào thằng đấy trông to như con trâu mộng bốn phương tám hướng, dần dần ổn định đội hình, tiếp tục áp sát vào Hạnh. Ánh mắt của cô đã lộ ra sự lo lắng. Đám kia dù đông người nhưng chúng nó vẫn không dám coi thường đối thủ. Vì mới đánh được vài cước, chúng nó cũng biết Hạnh có võ công cũng khá, không phải dạng tầm thường. Khi chúng đã hình thành vòng vây đường kính khoảng 2 mét thì Hạnh chống hai tay xuống đất làm điểm tựa và dùng sức mạnh của hai chân quạt bọn chúng, làm cho một số thằng ngã ra. Nhưng đến thằng thứ 5 thì chân cô khựng lại vì chân nó quá cứng. Cô ngẩng mặt lên thì thấy người nó đen chùi chỗi, chẳng khác nào con trâu mộng. Nó liền nắm lấy tóc cô giật về sau, khiến cho cô mất thăng bằng, bổ nhào xuống đất. Thế là cả bọn lao vào đạp vào người cô túi bụi, khiến cô bỏ lê bỏ càng. Lão trùm bấy giờ mới lại, lão gạt mấy thằng đàn em ra, đặt nguyên cả một bàn chân đeo giày lên đầu cô mà day day. Thế nào cô em, đau chứ hả? Tưởng có chút võ mà đòi đấu với bọn anh à? Hoang đường quá đi. Lấy điện thoại ra gọi cho bạn mày, bảo nó mang tập tài liệu lại đây, nhanh lên. Cô vẫn cố ngẩng đầu. Không đời nào. Thằng cha đó lại tiếp tục cười lên tiếng man dại. Không thì cô em sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình đó. Nó rút trong người ra khẩu súng uy hiếp Hạnh, khiến cho người cô run cầm cập. Nhưng nếu thỏa hiệp với bọn này thì chúng nhất định sống nhận như ngoài vòng pháp luật. Cô tự nhủ, không được làm như thế, cũng lắm là chết. Mặc dù bây giờ bị thằng già kia dùng chân giữ đầu dưới đất, nhưng cô vẫn ngóc đầu lên mà cười. Giỏi thì giết tao đi. Thằng trùm bị bất ngờ khi cô ngẩng đầu lên và cười, thì nó định bóp cò kết thúc cuộc đời cô. Nhưng bỗng dưng trời nổi gió cuốn theo cát bụi bay mù mịt, khiến cho cả bọn bất ngờ. Một thân ảnh xuất hiện lướt qua trước mắt bọn chúng, thè cái lưỡi ra mà liếm liếm. Đầu tóc xóa ra bù xù như ăn mày, khiến cho cả bọn khiếp vía. Thằng trùm thấy vậy cũng chạy ngay vào xe và kêu lên. Ma, chúng mày ơi, bắn nó. Thế là cả bọn dùng súng hoa cải hướng vào cái thân ảnh kia để bắn, nhưng không có ảnh hưởng gì đến nó, mà nó cứ lướt đi lướt lại xà vào đám đàn em. Bỗng dưng thân ảnh đó biến thành một người bình thường, không ai khác đó chính là Đạt. Vong hồn anh bay lơ lửng trên không trung mà quát lớn. Chúng mày dám làm hại người yêu tao à? Bốp bốp bốp, những tiếng tát vang lên khiến cho chúng đau điếng, nhưng không kịp phản ứng với những cái tát đó, vì vong của Đạt lướt nhanh qua chúng như một ngọn gió. Lúc này, thằng nào thằng nấy rúm gió không còn sức phản kháng. Thậm chí có thằng nhìn thấy vong hồn Đạt hiện về thì tè mẹ ra quần trông đến thảm. Còn về lão trùm muốn chạy đi lắm, nhưng thằng lái xe của lão cũng bất lực, vì xe có nổ máy kiểu gì cũng không thể lên. Bọn này vừa nãy oai, hống hách bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu. Bọn chúng cứ đứng một chỗ mà run cầm cập. Chẳng may đen đuổi làm cho vong của Đạt để ý tới thì chắc xác định luôn là phải trả bằng mạng sống luôn. Hạnh lúc này cũng đã gượng đứng dậy, mặc dù vừa nãy bị bọn nó đấm đá khá đau. Cô nở nụ cười. Cảm ơn anh Đạt, cảm ơn anh đã cứu em. Vong hồn của Đạt trả lời. Không phải cảm ơn anh đâu, mà phải cảm ơn cô Lành. Chính cô là người giúp anh có sức mạnh như người bình thường đánh bọn kia đấy. Lúc này từ trong lùm cây xuất hiện một bóng người áo đỏ quen thuộc. Đó chính là cô Lành đi ra rồi lên tiếng. Ta thấy cậu ta đến điện cầu cứu nên mới ra tay để cho cậu ta có chút sức mạnh thôi. May mà đến kịp mới cứu được con. Bọn côn đồ nhân lúc cô Lành nói định tháo chạy, nhưng vừa đi được một vài bước thì tiếng còi xe công an vang lên, khiến cho chúng lúc này hồn vía lên mây. Và dưới ánh sáng của công lý, bọn chúng đã bị tóm gọn một mẻ từ tướng đến lính. Một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia đã chính thức bị đánh sập. Mấy ngày sau ở bệnh viện, hôm nay trời khá là dễ chịu, những vết thương của Hạnh cũng đã đỡ đi phần nào nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ. Vì cô dù gì cũng là nữ anh hùng, đã giúp công an phá một đường dây buôn bán ma túy quan trọng. Ngắm nhìn khung cảnh bệnh viện ngoài ban công mà lòng Hạnh nhẹ nhõm đến lạ thường. Những ngày qua Như và Dương cũng thay nhau vào viện thăm cô, khiến cho cô bớt cô đơn đi phần nào. Về bố mẹ chuyện bị thương cô không dám nói, vì sợ ông bà lo nên bị thương như thế chẳng có người nhà nào lên thăm nom cô cả. Đang mải nghĩ thì bỗng dưng từ dưới sân bệnh viện, cô nhìn thấy bóng dáng của Như và Dương. Họ đang tất tả đi lên phòng bệnh của cô. Dường như không làm chủ được cảm xúc, cô vẫy tay và hô lớn. Như, tôi đây nè bố. Như và Dương ngoái nhìn xung quanh rồi hướng lên phía trên và giơ tay vẫy lại Hạnh. Và trong giây phút đó, Hạnh bỗng dưng thấy Đạt cũng xuất hiện đứng bên cạnh Như, nhìn cô mỉm cười và vẫy vẫy tay. Sau đó, cái bóng của anh cứ mở dần, mở dần. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.